Bình an xin chào các bạn. Mời các bạn đến với phần 17 của bộ truyện Hắc Nguyệt Quang của tác giả Đằng La Vi Chi. Đàm Đại Tẫn vừa thốt ra như thế, Tô Tô như rơi xuống vực sâu. Cho nàng một thanh kiếm, nàng có thể đánh ngã tất cả mọi người ở đây. Nhưng bảo nàng nhảy, nàng nào biết nhảy gì đâu. Trong trí nhớ Diệp Tỷ Phụ biết nhảy, có điều kỹ năng này lại không rơi trên người nàng chút nào nha. Cẩm sư đã chuẩn bị kỹ càng, nhóm ma cơ đi ra giữa tầm điện. Tô Tô đành phải căng ra đầu đi theo. Nàng lặng lẽ đứng ở hàng cuối cùng, muốn mọi người che chắn lấy mình. Ma cơ đứng đằng trước, nhìn nàng một cách khó hiểu. Nhắc đến thì người mà Tô Tô đáng ngất xỉu lẽ ra được đứng ở đằng trước. Ma cơ thấy nàng chủ động nhường chỗ thì mừng rỡ, cũng chẳng quan tâm Tô Tô đầu óc có bị ấm đầu không, phấn khởi đứng vào vị trí của nàng. Tiếng đàn vang lên, các cô gái nâng tay áo lên, dáng vẻ thướt tha là lướt, nhẹ nhàng nhảy múa. Đàm Đại Tấn từng là hoàng tử Chu Quốc của nhân gian, vũ đạo nhạc luật Chu Quốc vang danh thiên hạ. Tộc Di Nguyệt dưới trướng của gã thiện ca múa. Nếu như so sánh, vũ đạo của ma cơ dù có lẳng lơ quyến rũ đến mấy cũng không thể bằng sở trường ca múa diễm tuyệt thiệt hạ được. Tô Tô đầu óc lóe lên, nàng không biết nhảy, nhưng mà lần này đông người, 9 người thiếu một góc, nhìn người ở trên chắc cũng chẳng không để ý đâu. Chỉ cần dáng người nàng đủ linh động, trong lúc nhóm vũ cơ đổi tư thế thì ẩn nấp thân hình kỹ là được. Đàm Đại Tẫn thờ ơ nhìn nhóm ma cơ nhảy múa, thỉnh thoảng cầm chén rượu lên uống, gã vẫn không hề bảo ngừng. Đôi mắt rất lạnh, nhìn mỹ nhân hiến vũ mà cũng không hề có biểu lộ si mê gì. Tô Tô cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình xuống thấp nhất. Nhóm ma cơ ngoài thì khiêu vũ, nhưng thực tế đều đang quan sát phản ứng của Đàm Đại Tẫn. Biểu cảm này của ma quân là hài lòng hay bất mãn đây? Gã nét mặt vẫn lãnh đạm, hoàn toàn khác với đám ma tu nam hưng phấn ở bên ngoài kia. Các cô gái nhảy được một nửa, trong lòng ai nấy cũng đều thấp thỏm. Hôm nay hiến vũ là để được giữ lại, người đó sẽ có một đêm tuyệt đẹp với ma quân. Ma quân không tỏ biểu cảm gì, các nàng có thể được giữ lại không? Trong lòng ai nấy cũng lo lắng. Hoàn thành xong tư thế kết cuối cùng, Tô Tô đứng ở sau mọi người thở hắt ra nhẹ nhõm. Nhảy xong rồi à? Người kia lên tiếng, trong lời nói lộ rõ ý mỉa mai. Cô gái đứng đầu tiên đổ mồ hôi chán, không biết tại sao cảm thấy vô cùng áp ách, nhưng dã tâm tham lam đã thúc giục cô ta mở miệng. Chúng thiếp còn chuẩn bị những cái khác cho ma quân ạ. Những cái khác? Gã hờ hững hỏi. Khuôn mặt của gã vốn đẹp đẽ cực độ, giọng hơi khàn thôi càng quyến rũ hơn. So với nhóm nữ tu, gã mới là đại ma tàn nhẫn mạnh mẽ, làm điên đảo chúng sinh. Các yêu ma vốn ngưỡng mộ những người mạnh. Nữ tu đứng đầu gần như quỳ xuống, ánh mắt si mê. Ma quân, để chúng thiếp phục thị cho ma quân được không ạ? Ánh mắt của tất cả mọi người đều lộ rõ sự mong đợi. Yêu ma vốn tà dâm, không có quan niệm trinh tiết. Đàm Đại Tẫn nghiêng đầu nhìn họ, cười trầm thấp. Vậy thì ở lại một người đi. Gã vừa thốt lên như thế, các cô gái vốn tới thăm dò lập tức bị cám dỗ mà sôi sục lên. Tiếc là không được ở lại tất cả. Ngay lập tức các cô gái âm thầm phân cao thấp. Bầu không khí hòa thuận vừa rồi tức thì trở nên căng thẳng. Tô Tô bụng mắng đúng là đồ háo sắc. Các cô gái bị ánh mắt gã đảo qua đều bày ra dáng vẻ quyến rũ lẳng lơ. Tô Tô biết diễn trò thì phải diễn cho đủ bộ. Nàng hiện tại là thần, Đàm Đại Tẫn không thể nào phân biệt ra được thuật huyễn hóa của nàng. Nếu như nàng không hòa nhập với mọi người thì mới là khác biệt bị chú ý đến. Hiểu rõ rồi, Tô Tô điều chỉnh nét mặt của mình, sóng mắt chuyển động mê hoặc. Nàng vốn là đệ nhất mỹ nhân tiên giới, bình thường một cái nhăn mày, một nụ cười thôi đã rất đẹp. Chính nàng cũng không ý thức được rằng sự ngây thơ và lấy lòng trúc trắc lại chính là quyến rũ nhất, mê hoặc nhất. Đôi mắt sáng mang theo ý cười nhẹ của nàng, tinh thạch xanh nơi đuôi mắt, đuôi lông mày rực rỡ, nhìn về phía người thanh niên áo đen đang ngồi nghiêng, dựa vào ghế, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, gã khựng lại một chút, ngón tay nắm chặt ghế đá lạnh. Một lát sau, Đàm Đại Tẫn lạnh lùng rời ánh mắt đi, chỉ một ngón tay ra. Nữ tu bị gã chỉ vào mừng như điên, đang định đi lên tạ ơn, ngón tay gã lại dịch chuyển chỉ vào Tô Tô. Ngươi... Dù là Tô Tô muốn dùng thân phận này để lấy được ban chỉ trên tay gã, nhưng mà khi gã chọn mình, nàng không khỏi hoài nghi có phải Đàm Đại Tẫn đã nhận ra mình hay không. Nàng vừa mới nảy sinh nghi ngờ này, người thanh niên trên vương tọa thản nhiên nói tiếp: ngày mai ngươi theo thứ tự tới. Gã lại liên tiếp chỉ vào mấy người. Lúc này Tô Tô mới hết nghi ngờ, Nàng cắn răng, trong lòng đè nén cơn giận, người nhập ma đúng là dâm tà. Các nữ tu không được giữ lại, dù không cam lòng nhưng mà nghĩ vẫn còn cơ hội, vì thế đành phải ngậm ngùi lui ra. Ngây người cái gì, muốn bản tôn hầu hạ ngươi à? Qua đây. Đàm Đại Tấn bật cười một tiếng ra lệnh, Tô Tô đành phải đi qua. Rót rượu, gã nói. Tô Tô kiềm chế tức giận. Cửu chuyển huyền hồi trận, cửu chuyển huyền hồi trận là quan trọng nhất. Nàng ngồi xuống bên cạnh gã, rót một chén rượu cho gã. Đàm Đại Tấn nhận được chén ngọc. Tô Tô để ý, một chiếc ban chỉ đen được đeo trên ngón tay của gã. Tu vi của Đàm Đại Tấn sâu không lường được, còn có ba thứ ma khí. Tô Tô không biết cửu chuyển huyền hồi trận ở chỗ nào, cũng chưa lấy được ban chỉ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gã chuyển nhập ma đạo, nhưng hướng về ma tâm là bao nhiêu thì cũng không một ai biết. Rót tiếp. Nàng lại rót thêm một chén nữa, lại một chén. Đàm Đại Tấn đều uống cạn, hai người cũng không nói nhiều. Đêm ma vực càng sâu thì càng lạnh, cho dù là thần, Tô Tô cũng thấy cực kỳ lạnh. Ma vực là nơi bị lục giới vứt bỏ, nơi này gian khổ, lúc giá rét, lúc thì nóng như thiêu đốt. Nàng không có ý chống cái cực lạnh, thân phận này không cho phép nàng sử dụng tu vi cao thâm. Đàm Đại Tấn uống cạn sạch tất cả túy thần nhưỡng, đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng. Khi Tô Tô kịp phản ứng thì đã ngồi ở trong lòng gã rồi. Cách tấm mạng che mặt, gã bóp lấy cằm nàng, lạnh lùng nhìn nàng. Tu vi gì? Tô Tô đổi âm giọng đáp. Ngưng nguyên ạ. Vương tọa được đúc bằng đá lạnh, hơn nữa còn là cái lạnh không thể tưởng tượng nổi. Tô Tô răng va vào nhau cầm cập. Mắt gã lộ vẻ khinh miệt, tay nắm cằm nàng hơi dùng lực. Tô Tô khẽ kêu lên đau đớn. Trên người gã cũng lạnh, thành ma rồi, gã cũng giống như vùng đất bị vứt bỏ này, bị tước đoạt nhiệt độ. Gã không nói lời nào ôm lấy nàng, đi về hướng sập ngủ rộng rãi kia. Ánh lửa bập bùng phản chiếu ra cái bóng. Tô Tô đột nhiên thấy hoảng hốt, chuyện này cũng không phải là chưa từng làm. Khi đó, nàng cùng Đàm Đại Tấn còn là người phàm. Lúc đó gã hận nàng, rất nhiều lần đều không chút nào dịu dàng, chỉ khi không kiềm chế được bản thân, nàng sẽ nhìn thấy tia sung sướng và thương yêu không che giấu được trong đôi mắt thiếu niên người phàm, không có sợi tơ tình kia. Kết xuân tầm đã biến mất trong dòng chảy lịch sử từ lâu rồi, nàng vô thức muốn lui lại. Trông thấy ban chỉ trên tay gã, nàng lại cố nhẫn nhịn. Giờ phút này mà lui bước, thất bại sẽ trong gang tấc. Thế nhưng không lui, lẽ nào nàng thật sự hoan ái cùng Đàm Đại Tấn trong ma vực này hay sao? Mà quần áo đen bắt gặp được tia do dự lóe lên của nàng, mỉa mai mở miệng. Nếu ngươi không muốn thì cút ra ngoài, để người khác vào. Câu nói này chọc giận Tô Tô, những lúng ta lúng túng và xấu hổ đều rút đi. Nàng nhìn ma ấn đỏ rực như lửa trên trán Đàm Đại Tấn, chỉ muốn sau khi phá hủy cửu chuyển hồi trận rồi, nàng sẽ dẫm mấy cái lên cái mặt đáng ghét này cho hả giận. Nàng cắn răng cười nói, ma quân hiểu nầm rồi ạ, có thể được ma quân thị tẩm là vinh hạnh của thiếp. Chờ xem, đồ chó ngốc, đại đạo nhiều, để ý làm gì đến thể xác. Đau đớn do vượng hoàng thiêu đốt nàng đã được nếm trải, về sau còn muốn dùng trọng vũ đánh bể đầu gã luôn. Y phục đen trên người Đàm Đại Tấn rơi xuống, gã cũng không gỡ khăn che mặt của nàng xuống, như là không hề để tâm đến khuôn mặt dưới tấm khăn voan đó có hình dạng ra sao, là đẹp hay là xấu cũng không thành vấn đề. Gã chỉ nhìn vào đôi mắt đen sáng ngời, dường như đang hừng hực lửa giận của cô gái trước mặt. Nửa buổi gã lạnh lùng nói, nhắm mắt lại cho bản tôn. Tâm lý may mắn của Tô Tô vỡ vụn, nàng nghĩ tranh thủ thời gian cho xong việc đi vậy. Bàn tay lạnh lẽo rơi trên đôi mắt và hàng mi dài của nàng, trước mắt trở nên tối đen, đến mức nàng bất giác sinh ra ảo giác. Người trên cơ thể mình yêu nàng tha thiết, trong lòng nàng mù mịt gần như không cầm lòng nổi, muốn mở mắt ra nhìn biểu cảm của Đàm Đại Tấn, nhưng ngay sau đó ánh mắt nàng bị một mảnh vải đen che kín. Tô Tô nghe được giọng mỉa mai của gã, chẳng phải các ngươi nói thể hiện cho bản tôn xem những thứ khác hay sao? Khô khan như khúc gỗ, ngươi chỉ có bản lĩnh này thôi à? Thâm tình cái chó má ấy. Nàng không thể nhịn được nữa, ma tu chứ không phải cô gái người phàm. Trong tay nàng huyễn hóa ra băng lăng tương xứng với thân phận, đâm vào trên vai gã. Đàm Đại Tấn hiện tại là ma thần, băng lăng kia vừa mới chạm tới, gã liền hóa thành hư vô. Tô Tô như nghe được tiếng cười nhẹ của gã, là ảo giác đúng không? Nàng lắng nghe lần nữa, không có âm thanh nào khác. Một đêm thỏa mãn vui sướng, không biết từ lúc nào ma vực đã không còn lạnh lẽo nữa. Đêm ma vực trôi qua, Toto không dám lộ tu vi thần nữ của bản thân, đành phải đè nén tu vi, ngủ thật say. Cô gái để lộ đôi chân trần trụi nhỏ xinh, khăn che mặt của nàng vẫn không lấy xuống, cánh tay trắng nõn vô thức đặt trên lồng ngực Đàm Đại Tẫn. Dưới lồng ngực là trái tim đang đập nhẹ, cũng là tử huyệt của mỗi người. Gã không hề dịch cánh tay nàng đi, qua tấm khăn che mặt, Ma Quân đặt đôi môi đỏ tươi của mình hôn lên đôi môi của nàng. Bên ngoài Tự Anh nói, Ma Quân, Tự Anh có việc bẩm báo ạ. Đàm Đại Tẫn vẫn không nhúc nhích truyền âm ra ngoài, Tự Anh nghe thấy giọng lãnh đạm, chờ lấy. Vâng. Qua một hồi lâu, Tự Anh cảm thấy rất lạ, trong điện có mùi hương thơm ngào ngạt, giống như là hoa quỳnh nở rộ, mang theo sự thánh khiết trục hết ma khí. Hạn Bạt thượng cổ nhạy cảm khiến cho Tự Anh bất giác nhíu mày. Ngay sau đó, mùi thơm kia tiêu tán, lại biến thành ma khí nồng nặc, giống như là vừa rồi chỉ là ảo giác của cô ta mà thôi. Tự Anh ngờ vực một lát, sau khi ổn định tinh thần, có Ma Quân ở đây, ma vực không thể nào xuất hiện hơi thở của thần được. Ma Quân không cho phép cô ta tiến vào tầm điện, khoác áo đi ra, nói. Tự Anh vừa muốn mở miệng thì ngửi được mùi hương trên người gã là hương vị của phụ nữ. Bên gáy Ma Quân thoáng có mấy vết cào. Ma Quân, đêm qua ngài... Tự Anh bần thần hồi lâu mới điều chỉnh được nét mặt của mình, kỳ lạ nói, ngài phóng túng quá. Yêu ma có ham muốn, có dục vọng, vốn là điều rất bình thường. Thế nhưng ma thần sinh ra vốn vô cảm. Đối với phương diện này, có cũng được mà không có cũng không sao. Dù là Đàm Đại Tấn đã có trải qua rất khác biệt. Trong cơ thể có sợi tơ tình, có thể dung hợp ma đan. Dưới tình huống tu vi vô song thì cũng không nên như thế. Tự Anh không thể nói thẳng ra được. Ma Quân có thể chìm đắm trong hoan ái, nhưng mà gã không nên không biết quý trọng thân thể ma thần của mình. Dung túng cho cô ả kia tổn thương cơ thể thần của gã, đây rõ ràng là giao tính mạng mình cho đối phương. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nhìn cô ta, có việc gì thì nói, không có việc gì thì cút. Gã uy vũ áp bách khiến cho Tự Anh hoảng sợ. Là Tự Anh đi quá giới hạn, ma khí của huyền hồi trận rất bất thường ạ. Người bên ngoài không biết, nhưng Đàm Đại Tẫn cùng Tự Anh lại biết rất rõ. Huyền hồi trận bên ngoài chỉ là một bia ngắm, có tác dụng thật sự chính là đồng bi đạo, có thể thay đổi càn khôn, có thể cắn nuốt thiên địa mà ma thần thượng cổ để lại kia. Huyền hồi trận chuyển rời linh khí thiên địa biến thành ma khí, tầm bổ đồng bi đạo. Chỉ chờ đồng bi đạo đủ lớn mạnh thì đặt 4 hạt châu vào trong đó. Khởi động đồng bi đạo, đến lúc đó ma khí thiên hạ dốc toàn bộ lực lượng, làm thức tỉnh lực lượng mà ma thần thường cổ để lại, phá vỡ lục dưới, vạn vật đều thành ma. Trong khoảng thời gian này, yêu ma đều đi khắp nơi giết người. Hiện tại thấy ma khí đồng bi đạo cần đã sắp đủ, Tự Anh ngày ngày canh giữ đồng bi đạo lại phát hiện điều bất thường. Một cảm giác nguy cơ càn quét, nhưng mà cô ta lại không nói ra được đó là cái gì. Đàm Đại Tẫn nói, đi xem một chút. Tự Anh theo sau. Trước khi rời khỏi, đồng tử cô ta biến thành màu nâu xám, nhìn xuyên qua vách tường tầm điện. Trên chiếc giường rộng kia, áo choàng màu đen của Ma Quân đắp lên cơ thể cô gái, bắp chân trắng nõn của cô gái lộ ra ngoài, trên đó như được điểm xuyết hồng mai nở rộ. Tự Anh cười lạnh, đành phải giả bộ không biết, đuổi theo Đàm Đại Tẫn. Mọi tia thần tức màu trắng lặng lẽ bám trên người Đàm Đại Tẫn, theo bọn họ xuyên qua ma vực âm u, đến một nơi, khắp nơi là huyết nha. Huyết nha bay hoảng loạn, mở ra con đường cho Đàm Đại Tẫn, mùi máu tanh ngập bốn phía. Trước mắt xuất hiện một tầng kết giới trong suốt. Phía sau kết giới giống như một thế giới trống rỗng, đen tối âm hàn, im ắng đáng sợ, lại khó nhìn trộm được. Kết giới vừa chạm vào ban chỉ trên ngón tay Đàm Đại Tẫn, gã cùng Tự Anh ung dung đi vào trong, thần tức màu trắng bám trên người gã lặng lẽ tiêu tan. Tầm điện ma cung, cô gái đang ngủ say mở mắt ra ngồi bật dậy. Tìm được cửu chuyển huyền hồi trận rồi. Toto nhìn áo choàng đắp trên người mình, nghiến răng. Trong kết giới, Đàm Đại Tẫn cùng Tự Anh đi vào. Phía trên cửu chuyển huyền hồi trận là tẩy tủy ấn đang xoay chậm chậm. Còn hồn thao thiết, quấn tẩy tủy ấn vốn trong suốt thì hiện tại đã bắt đầu có hình hài. 9 phương vị phân chia 9 cánh cửa, bên dưới rộng, bên trên nhọn, hội tụ thành một tụ linh đấu. Tẩy tủy ấn nằm trên đấu vô hình đó, hút vào linh khí trời đất, linh khí cuồn cuộn bị huyền hồi trận biến thành ma khí. Từ phía dưới lan tràn bốn phía, một lần nữa trở lại giữa thiên địa, cung cấp cho các yêu ma tu luyện. Ma khí chung quanh dày đặc, tiếng quỷ khóc từng hồi. Tự Anh lúc trước tắm máu, mấy môn phái dùng để mở huyền hồi trận, rất nhiều tiên hồn bị vây ở chỗ này, nhiễm ma khí, trở thành linh hồn trấn thủ huyền hồi trận, ngày đêm khóc nỉ non. Đàm Đại Tấn đưa tay nắm lấy một sợi tàn hồn, nhận ra người đó, hồn phách của trưởng môn Thái Hư. Đúng vậy, Tử Anh cười, lão già này tu vi tạm tạm, thế mà hồn phách đến nay vẫn không bị nhiễm ma khí. Muốn tu luyện lão ta thành linh hồn thủ trận thì sẽ phải khiến Tử Anh tốn không ít sức đó. Tử Anh quan sát biểu cảm của Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn nắm chặt nắm tay, bóp nát tàn hồn của trưởng môn Thái Hư. Ngu xuẩn. Tàn hồn vỡ vụn, Đàm Đại Tấn vung tay áo lên, hồn đã nát của trưởng môn Thái Hư bay về chín góc, triệt để biến thành ma khí. Tử Anh che miệng bật cười lên, trong lòng cô ta vốn vẫn nghi ngờ, ma quân đương nhiên theo lý cân sức ngang tài với ma thần thượng cổ, nhưng mà tà cốt của Đàm Đại Tấn đã tiêu tan vào 500 năm trước. Tử Anh lo lắng tâm của gã vẫn hướng về những tu sĩ kia, bây giờ xem ra mình đã quá nghĩ nhiều rồi. Ma thần trời sinh từ khi sinh ra đã khinh thị sinh mệnh, thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn mình, thực lực cũng làm cho người khác kinh hãi. Hồn phách mà hạn bạn bó tay thì gã tiện tay bóp nát luôn không chút do dự. Hiện tại cửu chuyển huyền hồi trận càng mạnh mẽ hơn, hơn phân nửa đã là ma khí. Rất nhanh những ma khí này sẽ thúc đẩy, đủ để mở ra đồng bi đạo đã bị phong ấn vạn năm. Tử Anh nói, thế nhưng mấy ngày trước, bên trong cửu chuyển huyền hồi trận hình như có linh khí tràn ra. Không nên như thế, khi thấy đã sắp mở ra đồng bi đạo rồi thì huyền hồi trận lại xảy ra vấn đề. Đàm Đại Tấn cười lạnh trong lòng, tế ra Trảm Thiên Kiếm. Trảm Thiên Kiếm bay về phía Thương Môn trong trận pháp, mang ra một chiếc chuông cá bằng bạc. Tử Anh nhìn thấy chiếc chuông thì mắt lạnh đi, thì ra là vật của lão Mũi Châu Tiêu Giao Tông kia để lại đã quấy phá. Đàm Đại Tấn ném chiếc chuông bạc cho cô ta, ra khỏi trận pháp, kết giới đóng lại sau lưng họ. Tử Anh hủy chuông bạc đi đuổi theo gã. Nghe nói tối qua Kinh Diệt đại nhân hiến mấy ma cơ cho ma quân. Đàm Đại Tấn nhìn Huyết Nha kêu đầy trời nói, tin tức ngươi nhanh nhạy phết nhỉ. Không phải thiếp ghen đâu. Tử Anh đặt tay lên vai gã, móng tay bôi sơn đỏ vuốt nhẹ. Nhưng mà đó chỉ là đám ma cơ cấp thấp, không xứng với ma quân. Ma quân độ tu vi cho bọn họ cho lại ma quân được gì nào? Tử Anh cười lẳng lơ, thiếp sinh ra từ thượng cổ, đồng thọ cùng trời đất, đợi ngày đồng bi đạo mở ra, lục giới đều là yêu ma, thiếp mới là người sẽ ở bên ma quân mấy vạn năm. Hơn nữa, Tử Anh dừng lại, sóng mắt chuyển động lẳng lơ. Ma quân không muốn biết cảm giác song tu khi thượng cổ vắng lạnh, không còn có ác thần nào là thế nào á? Cô ta còn chưa nói xong, cái tay đang vuốt ve Đàm Đại Tấn đột nhiên tê dần. Cô ta vội che bàn tay mình lại, cắn môi. Ma quân! Tự anh! Đàm Đại Tấn xích lại gần bên tai cô ta mỉa mai nói, có cần bản tôn nhắc nhở ngươi rằng dưới lớp da đẹp đẽ này của ngươi chỉ là một cơ thể khô cằn mục nát không? Tự anh tái mặt, ánh mắt lạnh đi. Mấy vạn năm nay, dù là tất cả mọi người biết sự thật này, nhưng xưa nay không có ai dám nói thẳng trước mặt cô ta cả. Hạn Bạt nói trắng ra thì chính là một bộ cương thi thượng cổ, không có huyết dịch, chỉ có lực lượng mạnh mẽ và bộ dáng đáng sợ. Thời điểm Tự Anh đi theo ma thần thượng cổ đã si mê ngưỡng mộ cơ thể đầy lực lượng mạnh mẽ kia, thế nhưng ma thần thượng cổ lại không ưa nữ sắc, chỉ có dã tâm. Hiện tại ma quân trẻ tuổi này lại nguyện đi theo con đường song tu hòa hợp. Tự Anh đương nhiên thèm muốn lực lượng của tà vật trời sinh rồi. Đó là chúa tể của bóng tối, cực kỳ đáng mơ ước. Nhưng mà trái tim của người này còn lạnh lẽo hơn cả vị ma thần thượng cổ kia. Môi mỏng của gã phun ra những lời sắc như dao, đầy khinh bạn sỉ nhục. Tự Anh nắm chặt tay thành quyền, phẫn nộ cùng với sự không cam lòng ở trong lòng chỉ có cô ta hiểu rõ nhất. Nếu là những người khác dám nói như vậy thì đã bị cô ta chém thành muôn mảnh từ lâu rồi. Nhưng mà người thanh niên áo đen trước mặt này là quân vương của cô ta. Vẻ sắc lạnh trong đôi mắt cô ta biến mất, một lần nữa cười lên. Tự Anh hiểu rõ. Đàm Đại Tấn nhếch môi nói, ngươi rất thông minh, thông minh hơn nhiều so với gã Kinh Diệt ngu xuẩn kia. Ngươi nên hiểu rõ thứ gì nên muốn, thứ gì không nên muốn. Nói xong, Đàm Đại Tấn cũng không quan tâm thái độ của Tự Anh, biến mất ở trong rừng mận. Đàm Đại Tấn trở lại ma cung, không ngoài dự liệu, vị ma cơ nhỏ xinh trên giường đã không thấy nữa. Gã đi vào thông đạo trong tầm điện, Công Giã Tịch Vô bị giam ở bên trong. Nơi mà Đàm Đại Tấn đi qua lân hỏa màu lam nhỏ yếu sáng lên, gã bình thản ngồi xuống trước mặt công giã Tịch Vô. Thế nào, gặp cô ấy rồi đúng không? Lúc Đàm Đại Tẫn nói những lời này còn cười khẽ, ánh mắt lại rất lạnh. Công giã Tịch Vô ngước mắt nhìn, người thanh niên áo đen đôi môi đỏ tươi, nổi bật dưới lân hỏa màu lam, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, nét mặt lộ rõ sự căm ghét đối với mình. Thương Cửu Mân, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thương Cửu Mân, Đàm Đại Tẫn chống cằm, bản tôn suýt chút nữa quên, ngươi không có ký ức của đời trước. Công giã Tịch Vô, hoặc là nói Tiêu Lẫm, bản tôn cùng ngươi đánh cược có được không? Công giã Tịch Vô bình tĩnh nhìn gã, như là nhìn một hạt bụi. Đàm Đại Tẫn nhếch môi cười tà ác. Người như ngươi sinh ra đã hơn người ta một bậc, được vạn người ngưỡng mộ. Thế nhưng ngươi đoán xem, nếu như ngươi mất đi linh lực, trở thành một người bình thường, rơi vào phàm trần, bọn họ sẽ còn tôn kính ngươi nữa hay không? Công giã Tịch Vô lạnh lùng nhìn Đàm Đại Tấn, y không hiểu ý thủ địch của Đàm Đại Tấn đối với mình đến từ đâu. Xịt, hãy cẩn thận. Đôi mắt Đàm Đại Tấn nhếch lên cười, người phàm đôi khi còn đáng sợ hơn cả yêu ma đấy. Trong lúc nói chuyện, Đàm Đại Tấn giơ tay lên, phong ấn linh đài của công giã Tịch Vô, xiềng xích trên người công giã Tịch Vô theo đó tuột ra, linh đài bị phong ấn. Công giã Tịch Vô không khác gì người phàm, sắc mặt y tái nhợt không nói gì. Đàm Đại Tấn nhìn y thương hại, sau đó không kìm nổi mà bật cười lên. Công giã Tịch Vô vốn không còn sức đánh trả, rút một cây kim châm vàng trong tay áo ra, đâm vào tim Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn nhìn cây kim châm này, nụ cười tắt đi, trên đó có hơi thở của Tô Tô, nghĩ đến là Tô Tô để lại cho công giã Tịch Vô phòng thân. Công giã Tịch Vô lại lựa chọn dùng giết mình. Gã cúi xuống lấy cây kim châm kia ra, mặt lạnh tanh vuốt nhẹ. Công giã Tịch Vô nhắm mắt lại vẫn không nhịn được hỏi, ngươi đã làm gì với tiểu sư muội? Trên người Đàm Đại Tấn cũng mang theo hơi thở của Tô Tô, các tu sĩ quen thuộc lẫn nhau, dĩ nhiên nhận ra hơi thở của nhau. Công giã Tịch Vô rất chắc chắn người này là cố ý. Đàm Đại Tấn cười cười, ngươi nói xem. Sự bình thản dối trá vừa rồi bị đánh vỡ. Lần đầu tiên Đàm Đại Tẫn trông thấy cơn tức giận ngập trời trong mắt công giã Tịch Vô vẫn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt từ nãy đến giờ. Nhưng Đàm Đại Tẫn lại không hề vui vẻ chút nào. Nơi âm u hẻo lánh trong lòng gã, không một giây phút nào là không ghen tị người trước mặt này. Bất kể là đã trôi qua bao nhiêu lâu vẫn ghen ghét như cũ. Lê Tô Tô đi đến bên cạnh mình mãi mãi là có mục đích. Đã từng vì rút tà cốt của gã, bây giờ vì hủy đi kiều truyền huyền hồi trận. Dù vì lý do gì thì cũng là lừa gạt mình. Có một số thứ nếu như bị phá vỡ, giống như trái tim bị từng cây đinh diệt hồn đâm vào, mà Lê Tô Tô lại không bao giờ làm như vậy đối với Tiêu Lẫm hay là công giã Tịch Vô. 500 năm trước, nàng yêu Tiêu Lẫm, 500 năm sau cũng không tiếc tính mạng mà đến ma vực tìm công giã Tịch Vô. Nhưng mà không sao hết, Tiêu Lẫm là một phế nhân, chỉ cần ban chỉ còn trong tay mình, chỉ cần trên người mình còn thứ mà Lê Tô Tô muốn, trái tim nàng không thuộc về gã thì thể xác nàng cũng là của gã. Công giã Tịch Vô cau mày, tiểu sư muội của y sao lại ở chung với ma vật? Bản tôn không giết ngươi, nhưng sống hay chết thì phải xem tạo hóa của ngươi. Đàm Đại Tấn lạnh nhạt nói, cút đến nhân gian đi, càng xa càng tốt. Chí ít gã còn sống một ngày, công giã Tịch Vô sẽ không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt gã. Đàm Đại Tấn vung tay áo, công giã Tịch Vô biến mất. Gã biết, gã không thể giết Tiêu Lẫm. 500 năm trước đã hiểu rồi, người sống không thể nào tranh được với người chết. Nhưng nếu lần này Tiêu Lẫm sống sót mà mình chết đi thì sao đây? Đàm Đại Tấn mặt không biểu cảm nhìn trước mắt hư không, rất lâu sau mới ra khỏi mật đạo. Tô Tô ban ngày đi thủy lao nhìn người dối, nó vô cùng yếu ớt, nhìn là biết sắp không thể kiên trì được mấy ngày nữa. Tô Tô cần phải trong vòng 7 ngày lấy được ban chỉ, phá hủy đi cửu chuyển hồi trận mới được. Kinh Diệt nghe nói ma quân có giữ lại tiểu ma cơ mà tối qua hắn đưa tới thì hớn hở ra mặt, hôm nay lại yêu cầu Tô Tô đi hầu rượu. Những vỏ túy thần nhưỡng này là hắn vơ vét đến, đế vương nhân gian đều không thể uống hết được một bình. Điều này rất đúng ý của Tô Tô, nàng hạ thuốc mà Cù Huyền Tử cho vào trong túy thần dưỡng, chỉ cần Đàm Đại Tấn uống một giọt thì sẽ bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Hiện tại đã biết vị trí của cửu truyền huyền hồi trận, chỉ còn thiếu ban chỉ để mở ra kết giới nữa mà thôi. Nàng bưng bầu rượu tiến vào cung điện của Đàm Đại Tẫn. Ma quân áo đen tựa trên ghế, trước mặt là một tấm thủy kính lơ lửng trên không. Tô Tô tiến đến, gã hơi chuyển ánh mắt qua nói, tới đây. Toto đi qua phát hiện bên trong thủy kính lại là Cù Huyền Tử, Thanh Vô Trưởng Lão và Thanh Kiêm Trưởng Lão. Họ bị giam tại một nơi âm u. Nàng giật mình, ngay sau đó phát hiện không hợp lý. Tự anh không có năng lực đánh bại nhiều người trong tiên giới như vậy được. Đàm Đại Tẫn lại không hề ra khỏi ma vực. Các tu sĩ không thể nào bị vây khốn như thế được. Nàng hoang mang nhìn Đàm Đại Tẫn, vừa lúc gã cũng đang nhìn nàng mỉm cười nói, thế nào? Ma quân, bọn họ là ai ạ? Nàng ra vẻ không biết hiếu kỳ hỏi. Đàm Đại Tẫn cúi xuống, ngón tay quấn lấy tóc nàng, bảo nàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Trưởng môn cùng các trưởng lão của Hành Dương Tông và Xích Tiêu Tông. Lúc mà trong mắt nàng lộ vẻ hâm mộ để phối hợp, gã cười cười. Đương nhiên đều là giả đấy. Giả ạ? Là yêu ma do Huyễn Nhan Châu biến ra thôi. Gã hờ hững nói, sợi tóc của cô gái như thác nước, cảm xúc rất tốt. Gã hờ hững nhìn nàng, ngươi nói đi. Nếu như trưởng môn Xích Tiêu Tông đi Hành Dương Tông giết người, có mấy ai có thể đề phòng được đây? Ánh mắt Toto cụp xuống. Ma quân thật thông minh ạ. Đàm Đại Tẫn phất tay qua, thủy kính biến mất. Đây là mưu kế của Tự Anh. Hồn phách cùng linh khí mà cửu chuyển huyền hồi trận đều không đủ. Tự Anh sốt ruột mở ra đồng bi đạo, dĩ nhiên là có ý định đánh lên tiên môn. Đàm Đại Tẫn thuận miệng nói cho gian tế nhỏ xinh bên cạnh mình nghe được. Hôm nay tu vi gì? Gã hỏi. Toto ngẩng lên đang định đáp là ngưng nguyên, nhưng nghĩ ra gì đó, nàng lại cắn răng cười đáp. Đa tạ ma quân, thiếp đã tới cảnh giới ý dục rồi ạ. Ta đúng là cảm ơn ngươi đó. Trong mắt gã hiện lên ý cười không hề che giấu. Toto hít vào một hơi, mỉm cười nói. Kinh Diệt đại nhân thấy ma quân thích túy thần nhưỡng nên bảo thiếp mang tới ạ. Nàng rót túy thần nhưỡng vào trong chén, sau đó cầm lên đưa cho Đàm Đại Tẫn. Ma đồng màu đỏ của Đàm Đại Tẫn dạo một vòng qua mặt nàng, rơi vào chén rượu trong tay nàng. Toto bị gã nhìn thấy mà căng thẳng, trong lòng lại có sự sa sút khó tả. Nàng không biết mình có mong Đàm Đại Tẫn uống chén rượu này hay là không, nhận cái chén này hay không. Nàng đến thành Chiêu Hòa tìm gã, muốn kéo gã ra khỏi khốn cảnh cô độc và bị phỉ nhổ. Thế nhưng lại đến chậm một bước, Đàm Đại Tẫn đã rơi vào ma đạo. Toto là thần tộc sau cùng của thế gian. Nàng biết được việc làm hiện tại lại một lần nữa đối lập với gã. Lời hứa hẹn của nàng đã không thể nào thực hiện vào lúc này được nữa. Thực ra gã nói rất đúng, nàng là một kẻ lừa gạt. Đàm Đại Tẫn nhận chén rượu trong tay nàng. Kinh Diệt có lòng. Ý cười trong mắt gã nhạt đi, ngón tay thon dài lắc lắc chén rượu. Mùi hương của túy thuần dưỡng lan tỏa toàn bộ tẩm cung. Chén rượu vừa đưa đến bên môi, Đàm Đại Tẫn lại đặt xuống, như sực nhớ ra gì đó, nhìn Toto nói, hôm nay là ngày của hoa nơi nhân gian, có muốn đi dạo một chút không? Vừa nghe ba chữ ngày của hoa, Toto ngước mắt lên. Gã lặng lẽ nhìn nàng, chờ đáp án của nàng. Ngày của hoa vào 500 năm trước, Đàm Đại Tẫn hứa hẹn một đời một kiếp với nàng, trao vị trí hoàng hậu cho nàng. Nhưng cái mà gã chờ được lại là 6 cây đinh diệt hồn. Trong mấy mươi ngàn ngày đêm này là một mình gã tự trải qua một đời một kiếp. Diệp Chữ Phong nói gã đã cứu tổ mẫu về, chăm sóc bà cho đến cuối đời. Diệp Khiếu cũng không chết. Ánh mắt Toto rời khỏi chén rượu, giọng thấp xuống đáp, vâng ạ. Bầu không khí lạnh và nặng giữa hai người tiêu tan đi, ma khí dày đặc trên mặt mày gã cũng giảm bớt. Đàm Đại Tẫn nói, đi ra ngoài dạo chơi thì ngươi không thể ăn mặc như thế này được. Tiểu ma cơ, để bản tôn đổi trang phục cho ngươi. Gã đi vòng qua nàng, tay áo phất qua, một cái hộp xuất hiện trước mặt nàng. Đó là hộp trang điểm của các cô gái cười phàm. Ngón tay thon dài của gã cầm cây lược gỗ lên, tự tay chải tóc cho nàng. Toto bị gã giam trước người, không thấy được ánh mắt của gã, không kìm được hỏi, ma quân biết cái này ạ? Đàm Đại Tẫn đã chải cây lược gỗ đến đuôi tóc của nàng. Gã hờ hững nói, không gì là không biết cả. Một đứa bé trai lớn lên trong lãnh cung, cái gì cần biết đều biết hết. Gã không chỉ biết búi tóc phụ nữ, còn từng mặc trang phục của bé gái. Vì sống sót cái gì cũng đều làm. Khi bản tôn còn bé, từng có mấy vị huynh trưởng. Gã nói, họ thường khoan dung với bé gái hơn bé trai. Họ bảo với bản tôn, nếu như bản tôn chịu mặc trang phục bé gái thì sẽ để bản tôn ăn no mặc ấm. Đây là lần đầu tiên Đàm Đại Tấn nói về quá khứ của mình với Toto. Nàng không cầm lòng nổi, hỏi, vậy ngài có mặc không? Gã khựng lại một chút, cười đáp, không. Toto từng chứng kiến tuổi thơ cực kỳ tồi tệ của gã, nghe gã nói vậy thì thoáng thở phào một hơi. Vâng, Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhếch môi, gã cũng không nói thật. Gã đã từng mặc trang phục cung nữ, mặc tròn 7 ngày, nhưng bọn họ không hề đối tốt với gã, mà còn làm nhục gã thêm. Bị giam trong nhĩ phòng, toàn thân bị ướt sũng, rồi bị chúng kế chạy đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế nhìn trang phục trên người gã thì phẫn nộ, phất tay áo. Hoang đường, nghiệt chủng chính là nghiệt chủng. Cuối cùng Kinh Lan An xuất hiện và đã cứu gã một mạng. Từ đó về sau, gã không còn tin đám hoàng huynh này nữa. Bọn họ từng người đều chết hết, mà người sống sót lại chính là gã. Một nghiệt chủng bị người khác hạ nhục hành hạ, đôi tay này của gã đã giết rất nhiều người. Vì để sống sót cũng dần dần hiểu được làm sao lấy lòng người khác. Thế nhưng trong thế giới bẩn thỉu này, chỉ có người trong ngực này mới khiến cho gã cam tâm tình nguyện đi lấy lòng, hết lòng vì nàng. Đàm Đại Tẫn chải một búi tóc tinh tế cho nàng, chọn hai cây bộ diêu đỏ cài vào tóc nàng. Gã đưa tay lên, trong tay xuất hiện một chiếc gương. Nhìn xem đi. Toto ngỡ ngàng, thật là đẹp quá, khác biệt hẳn lúc nàng mặc y phục trắng, giống như một đóa hoa đào nở rực rỡ. Nàng lưỡng lự, muốn cởi dao ra xuống. Vào lúc thế này, nếu như nàng còn mang khăn che mặt, Đàm Đại Tẫn sẽ sinh nghi ngay. Nhưng khi tay nàng vừa đưa tay ra sau tai thì đã bị một bàn tay lạnh băng nắm chặt. Đàm Đại Tẫn nói, cứ để thế đi. Dường như gã không hề để ý đến khuôn mặt của nàng dưới khăn che mặt là như thế nào. Hai người đi ra ma vực. Đúng như Đàm Đại Tẫn nói, nhân gian đang làm ban đêm. Mấy năm này bởi vì yêu ma xuất thế mà nhân gian đã không còn phồn hoa như xưa nữa. Triều đại thay đổi, đã không có hạ quốc của 500 năm trước nữa. Chu quốc cũng bị tiêu diệt, mỗi một mảnh thổ địa đều có vương triều mới. Hạn bạt làm cho rất nhiều nơi khô hạn. Yêu ma đã từng hoành hành giết người, nhưng mà ngày của hoa đêm nay lại náo nhiệt đến bất ngờ. Trên đường phố thậm chí có múa rồng lửa, trẻ con hoan hô chạy theo, các cô gái trẻ tuổi thì cười nói vui vẻ. Quán rượu có mở, còn có hoạt động đố đèn. Đàm Đại Tấn đưa tay ra, một tờ giấy rơi vào lòng bàn tay gã. Gã bật cười khẽ. Tế Vũ Như Ti chính cập thì, đây chính là người phàm, vô cùng yếu ớt, nhưng lại cứng cỏi như cỏ dại. Bọn họ sinh sôi không ngừng, thần lớn mạnh vẫn chết. Ma tham lam bị phong ấn, chỉ có người phàm nhỏ bé yếu ớt nhất lại là tồn tại vĩnh viễn, một đời lại một đời, gió xuân thổi lại mọc, thậm chí một vài tập tục được giữ lại toàn bộ. Toto không biết gã khen hay chê, đành phải đứng bên cạnh gã, làm một tiểu ma cơ ngoan ngoãn nghe lời. Một bà lão bán hàng bên lề đường chào hỏi Toto. Cô gái, xem hạt châu đi cháu. Nhân ngày của hoa, mua 12 hạt đồng tâm, sâu vòng cho phu quân cháu đi. Ý nghĩa là bên nhau mãi mãi đó. Toto quay sang, ánh mắt rơi vào hạt châu đồng tâm mà bà lão nói đến. Đây chỉ là những hạt châu tầm thường nhân gian, nhưng mà tên lại rất hay và ý nghĩa, mang ý nghĩa may mắn. Nàng chưa đi qua đó. Bên cạnh đã có một cặp vợ chồng trẻ tuổi. Cô gái tỉ mẩn trang trọng chọn 12 hạt châu, chàng trai thì mỉm cười cương chiều nhìn cô ấy. Cô gái nhỏ, cháu thất thần gì đó? Bà lão cười, công tử bên cạnh cháu cứ nhìn cháu suốt đó. Toto ngước lên nhìn, bắt gặp Đàm Đại Tấn nhìn giống như cười mà không phải cười, có một chút nguy hiểm trong mắt gã. Nàng giật mình sực nhớ ra, mình hiện đang đóng vai một nữ ma tu. Nữ ma tu thiên hạ dĩ nhiên đều muốn ở bên ma tôn. Đi mua đi. Bắt gặp nàng đứng yên, Đàm Đại Tấn lên tiếng nói. Toto cong đôi mắt lên cười nói, thiếp đi gấp, trong người không có đồng nào. Ma quân, chúng ta không thể cướp của người phàm được. Đàm Đại Tấn nhìn đôi mắt cười của nàng, cởi noãn ngọc bên hông mình xuống, kín đáo đưa cho nàng. Dùng cái này đi. Nhưng mà nó... Bản tôn cho ngươi thì cứ cầm đi, sao lại nhảy nhiều thế? Toto đành phải cầm miếng noãn ngọc có giá trị không nhỏ, đi đổi lấy hạt châu tầm thường chỗ bà lão. Bà lão xua tay, không được, không được. Toto thở phào trong lòng, trả ngọc bội lại cho Đàm Đại Tấn, đổi thành một viên trân châu nhỏ. Trân châu cũng là đồ tốt, bà lão vui ra mặt. Ước không thể đưa hết hạt châu cho nàng. Toto nói, cháu chỉ chọn 12 hạt thôi ạ. Lúc nàng chọn hạt châu đồng tâm, Đàm Đại Tấn quay người nhìn sang một con phố khác. Bên trong ma đồng của gã phản chiếu ra cảnh tượng người kia. Thiên kiêu chi tử ngày xưa nay bị nhốt trong xe tù. Mấy thầy trừ yêu ôm quyền, nói người trong xe tù chính là yêu ma, đã giết rất nhiều người, hiện tại đã mất yêu lực. Ngày của hoa vốn náo nhiệt, Hiện giờ tất cả người phàm đều căm hận yêu ma. Vừa nghe nói, người trên xe tù không thể phản kháng, mọi người đều ùa lên, ném đủ thứ vào người trên xe tù. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhếch môi, thật là đúng dịp, ấy thế mà lại gặp phải công giã tịch vô tại nơi này. Hãy nhìn đi, thế giới này thật bẩn thỉu, một khi thay đổi hoàn cảnh khác, công giã tịch vô đã từng lòng mang chúng sinh cũng có ngày hôm nay. Tô Tô đi tới, ngài đang nhìn gì đó ạ? Nàng đang muốn nhìn theo, Đàm Đại Tấn bình thản nói, không có gì, hạt châu đâu. Tô Tô xòe tay ra, trong lòng bàn tay là 12 hạt châu sáng bóng loáng. Nghĩ đến người ngày xưa, nàng thích hiện đang thảm bại cực độ tại một nơi khác. Ác ý trong lòng gã dâng lên không chút che giấu. Sâu thành phòng cho bản tôn đi. Tô Tô ngây người, nàng cụp mắt xuống, dẫu biết rõ mình và Đàm Đại Tấn không có kết quả, nàng cũng không muốn làm chuyện như vậy. Trong giấc mộng của Yểm Ma, nàng đã từng dùng Linh Vũ Phượng Hoàng bện tua kiếm cho gã, nhưng mà tua kiếm còn chưa bện xong mà nàng cũng không chờ được Thương Cửu Mân trở về. Ma quân, thiếp chỉ là một ma tu nhỏ bé, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ bỏ mình. Vật có ý nghĩa này nên giữ lại để ngài dành cho ma hậu tương lai ạ. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ tin việc này à? Gã cất giọng mỉa mai, ma hậu của bản tôn dĩ nhiên sẽ có thứ tốt hơn. Bản tôn muốn gì, không cần cầu xin bất kỳ ai. Tô Tô nghe giọng mỉa mai của gã thì tức lên trợn mắt. Nếu ma quân không để vào mắt vật này, vậy thiếp không đưa cho ma quân nữa. Sắc mặt gã lạnh đi, nhìn chòng chọc nàng. Tô Tô không nhịn được cười, hạ thấp giọng nói, sâu hạt cũng phải có thời gian chứ. Đàm Đại Tấn liền biết nàng cố ý, thoáng thấy hoảng hốt. Một Tô Tô đầy sức sống và danh mãnh này đã lâu gã không nhìn thấy rồi, bất giác trong lòng có một tư vị không thể nói lên lời. Đi thôi, gã quay người đi trước buông một câu. Cô gái đuổi theo phía sau, chờ chút. Ngay sau đó, gã bị người ta nhét một khối noãn ngọc vào lòng bàn tay. Gã nghe thấy nàng cười nhẹ nói, đây là vật thiếp thân, giữ cẩn thận đi ạ, không đáng để đổi mấy hạt châu đâu. Bắt gặp gã rất lâu không nói gì, Tô Tô nghi hoặc nhìn gã. Đàm Đại Tấn mới bật một thanh âm khô khốc trong cổ họng ra. Dù chỉ trộm được một chút ấm áp trong chốc lát, gã vẫn thấy cực kỳ thỏa mãn. Dẫu rằng hận thì vẫn còn nhiều, bản thân gã biết cội nguồn của hận đó đến từ cầu không được, nhưng chỉ cần nàng cho một chút phản ứng thôi thì nơi đã chết héo trong lòng lại cuồn cuộn lan tỏa sức sống. Ác ý trong lòng cũng biến mất. Đàm Đại Tấn đột nhiên không dám để Tô Tô dừng lại. Gã sợ Tô Tô nhìn thấy công giã tịch vô, gã sợ nàng đi thương hại một kẻ khác. Gã đã buông tha công giã tịch vô, sao có thể tha thứ cho việc nàng tiếp tục đến bên cạnh công giã tịch vô được. Chỉ cần gã còn sống một ngày thì nàng phải là của gã. Gã chuyển ngược tay nắm lấy cổ tay nàng nói, về thôi. Một giây trước trên đường phố, tiếng cười tiếng nói ồn ào. Một giây sau hai người đã xuất hiện trong ma vực lạnh lẽo. Thời gian tại ma vực chậm hơn nhiều so với nhân gian. Vẫn là ban đêm cô tịch lạnh băng, như là sợ nàng đổi ý, Đàm Đại Tấn ngồi bên nàng, giám sát nàng sâu hạt. Tô Tô cũng không có ý định lừa gạt gã chuyện nhỏ nhặt này. Nàng dùng sợi tơ đỏ xỏ từng hạt châu lại. Hình ảnh này bất giác trùng khớp với cảnh trong giấc mơ của Yểm Ma. Nàng sâu vòng rất tỉ mẩn. Trọng Vũ ẩn núp trên người nàng chú ý tới. Mỗi một hạt châu khi qua tay Tô Tô đều được nàng độ một tầng ánh sáng trắng nhẹ. Đó là một thứ không thể nhìn thấy. Chuỗi hạt châu phàm trần rất tầm thường, dần dần chứa đựng sự chúc phúc của thần. Tiếc là chúc phúc của thần xưa nay không ứng nghiệm trên chính người mình. Trọng Vũ đột nhiên cảm thấy giữa hai người họ thật đáng thương. Đàm Đại Tấn sẽ không bao giờ biết được bí mật này. Tô Tô sâu vòng xong, đặt chuỗi vòng vào tay Đàm Đại Tấn. Nàng biết hôm nay mình động lòng trắc ẩn, không thích hợp trộm đi ban chỉ được nữa, đành phải đợi ngày mai tìm cơ hội khác thôi. Nàng hành lễ, chuẩn bị lui ra ngoài, tay lại bị người kia nắm chặt, bỏ vào một vật. Ma quân áo đen lạnh lùng nói, đáp lễ đó, ngươi đi đi. Tô Tô cúi nhìn, là ban chỉ đen tuyền chân bóng. Nàng bỗng dưng không dám ngẩng lên, thì ra Đàm Đại Tấn đã biết hết tất cả mọi chuyện. Huynh phát hiện ra khi nào? Tô Tô khẽ hỏi. Đàm Đại Tấn chỉ chăm chú đeo vòng châu vào tay mình. Sợi tơ đỏ giống như sợi tơ tình mà gã từng thiếu thốn. Gã bình thản nói, bản tôn không hiểu ngươi đang nói gì, nhận lễ rồi thì trở về đi. Ma vực ngày ngắn đêm dài, hôm nay đến tẩm điện của bản tôn không phải ngươi. Gã không vạch trần thân phận của Tô Tô, cách một tấm khăn che mặt, hai người coi như không biết nhau. Tô Tô ngước lên, Đàm Đại Tẫn. Nàng còn đang nói thì một ma cơ là lướt yêu kiều đi tới. Ma cơ nói, ma quân bệ hạ, thiếp phụng mệnh tới hầu hạ ma quân nghỉ ngơi ạ. Ma cơ này tên là Kỳ Tuyết Nhi, là một trong những ma cơ có tu vi cao nhất dưới tay Kinh Diệt. Kỳ Tuyết Nhi nhìn Tô Tô, trong mắt lộ rõ ý thù địch. Kỳ Tuyết Nhi nói, mang đến thứ tốt cho ma quân nữa ạ. Ồ, Đàm Đại Tẫn xoa cằm nhếch môi lên, để bản tôn xem nào. Kỳ Tuyết Nhi dựa vào gã, xòe tay lộ ra mấy viên kim đan. Ma quân xem ạ, thiếp khá tốn công sức đấy ạ. Con ngươi Tô Tô hơi co lại, mấy viên kim đan kia được khoét ra từ trên người tu sĩ. Tu sĩ tu luyện mấy trăm năm, người có thiên tư mới ngưng tụ được một viên kim đan. Từ 5 viên kim đan trong tay Kỳ Tuyết Nhi, chứng minh cô ta đã giết chết 5 tu sĩ kim đan. Đàm Đại Tẫn thở ơ cầm lấy một viên kim đan trong tay Kỳ Tuyết Nhi, ngắm nghía. Kỳ Tuyết Nhi ghé vào sát bên tai Đàm Đại Tẫn thỏ thẻ. Những kim đan này do người ta đi Tiêu Giao Tông lấy đấy. Tuyết Nhi nghe nói bọn họ gọi ma quân là phản đồ, liền thay ma quân đi dạy cho họ một bài học. Sao ma quân chẳng khen ngợi người ta cái gì cả? Tô Tô nhìn sang Đàm Đại Tẫn. Đó đều là những sư huynh đệ Tiêu Giao Tông của gã. Đàm Đại Tẫn nhếch môi khen ngợi, ngươi làm rất tốt. Kỳ Tuyết Nhi được khen ngợi thì mặt mày hớn hở. Cô ta như không xương, nhũn mình tựa vào vai Đàm Đại Tẫn, quay đầu nói với Tô Tô. Ồ, vị muội muội này tối nay cũng muốn ở lại hoan ái cùng với chúng ta hử? Người trong ma vực phóng đãng, nhưng mà chỉ muốn ăn một mình, nào ai muốn chia một chén canh cho người khác chứ? Ánh mắt của Tô Tô từ trên người cô ta chuyển qua Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn lạnh lùng nhìn Tô Tô nói, thế nào, ngươi không nghe thấy gì à? Không muốn đi là muốn ở lại. Tô Tô đứng dậy, siết chặt ban chỉ trong lòng bàn tay, nhịn cơn giận trong lòng xuống, nói, đương nhiên không, chúc ma quân một đêm vui vẻ. Nàng đi một mạch ra ngoài, không quay đầu nhìn đôi nam nữ chó chết kia. Nàng hơn một lần tự nói với mình, Đàm Đại Tẫn là tên khốn kiếp, gã là tà vật trời sinh, trong lòng ma thần nào có tình cảm thuần khiết gì. Cho nàng ban chỉ thì làm sao rồi, tâm tư gã vốn khó dò, biết đâu đó lại là một âm mưu khác của gã đấy. Thế nhưng lại có một thanh âm khác đang phản bác lại, không phải thế đâu, mi cũng biết gã không phải là người như thế. Gã đã từng ti tiện ác độc vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, nhưng mà một người không yêu nàng thì không thể nào nhảy xuống sông quỷ khóc, không thể nào để Trọng Vũ Cầm nằm mình bị thương, rồi vào một khắc cuối cùng đã thu hồi đồ thần nỏ về. Tô Tô dựa vào một bên trụ đá, nhìn ban chỉ trong tay. Một khi hủy hoại cửu truyền huyền hồi trận, đại chiến tiên ma sẽ hết sức căng thẳng. Đàm Đại Tẫn trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người, không còn đường để quay đầu nữa. Tô Tô ơi, cô đang rất khó chịu đúng không? Trọng Vũ bay ra ngoài, nháy mắt với nàng. Nó trước kia thích hình hái uy vũ, nhưng gần đây phát hiện biến nhỏ hơn thì càng thích hợp đi theo Tô Tô hơn. Tô Tô gồng mình phản bác, không có. Tốt lắm, Tô Tô không có. Trọng Vũ nói, vậy chúng ta đi thôi. Mặc cho ma quân tự sinh tự diệt tại ma vực đi, chúng ta đi hủy hoại cửu chuyển huyền hồi trận rồi thông báo tin tức cho Cù Huyền Tử, để ông ấy dẫn người tiên giới tấn công vào, giết hết đám ma tu này không chừa mảnh giáp. Lông mi dài của Tô Tô cụp xuống, mặt đất ma giới đỏ tươi. Trọng Vũ trộm nhìn Tô Tô. Đàm Đại Tẫn không giống công giã sư huynh, người tiên môn sẽ không thương hại gã, chỉ sẽ giết gã thôi. Cậu đừng nói nữa, Tô Tô cắn răng nói, gã hiện đang đắm mình trong trụy lạc đấy. Có chuyện này Trọng Vũ vẫn luôn giấu Tô Tô. Ban đầu Trọng Vũ định không nói đâu, nhưng mà hôm nay trên đường đi, ánh mắt nhìn của Đàm Đại Tẫn về Tô Tô làm Trọng Vũ thấy gã đáng thương quá. Cậu là thần khí phải không? Thần khí khí linh, sao lại đồng tình với người ta thế? Trọng Vũ cọ nhẹ vào má nàng, giọng non nớt, thần yêu thế nhân mà. Tất cả mọi người đều cho rằng thần nên vô dục vô cầu, đoạn tình tuyệt yêu, nhưng mà đoạn tình tuyệt yêu chính là cái xác không hồn, nào xứng đáng làm thần đâu. Thần yêu thế nhân, Tô Tô thì thầm lẩm bẩm. Nàng đột nhiên nhớ tới cây trạch dịu dàng và bao dung bên trong Hoang Uyên. Cây trạch luôn luôn giữ lại một phần thiện tâm đối với tất cả yêu ma trong Hoang Uyên, đó mới là thần thượng cổ. Ở bên trong Thương Nguyên bí cảnh, lúc cô rơi xuống vách đá, Trọng Vũ đưa cô vào Thiên Lý Họa Quyển để dưỡng hồn. Khi đó cô đang mang hình hài một bé gái, từng ngày lớn lên, máu của cô mở ra mảnh vỡ của kính quá khứ. Võng ở bên ngoài, ngày ngày đều thèm muốn hồn phách của cô, là Đàm Đại Tấn đã bảo vệ cô. Về sau, cô hứa với gã, ra khỏi Thiên Lý Họa Quyền sẽ tìm gã, đưa gã về đến nhà. Trọng Vũ kê chán vào trán Tô Tô, cho nàng nhìn lại cảnh tượng ở bên trong Thiên Lý Họa Quyền. Tô Tô nhắm mắt lại, đoạn ký ức thiếu sót kia hiện lên ở trong đầu. Cô bé phá xác ra ngoài nhìn thiếu niên áo đen. Em biết huynh thích em nha. Ra khỏi Thiên Lý Họa Quyền, Đàm Đại Tấn không còn mặc trang phục đen tuyền nữa, thì ra bởi vì nàng từng khen rất đẹp. Một câu khen rất đẹp, y phục trắng của gã dù dính máu cũng chưa từng cởi ra. Nàng hứa bắt đầu lại từ đầu với gã, nhưng mà lại quên đi gã, làm gã bị thương, cuối cùng bỏ mặc gã. Tô Tô mở mắt ra, Trọng Vũ tưởng rằng nàng còn do dự, ai ngờ nàng cười cười nói, trở về thôi Trọng Vũ, chuyện đã hứa cũng không phải là không thể làm được. Kỳ Tuyết Nhi tựa vào lồng ngực của người đàn ông trẻ tuổi, trái tim dập dờn xao động. Lưỡng giới yêu ma ai mà không sùng kính ma quân, nghĩ lát nữa sẽ được hoan ái với người này, Kỳ Tuyết Nhi đầy hưng phấn. Cô ta cực kỳ ghen tuông với Tô Tô, nói xấu nàng. Ma quân, thiếp có thể hầu hạ ngài tốt hơn cô ta rất nhiều. Chẳng biết tại sao, đêm qua ma quân lại thích cô ta. Cô ta gây nhiều chuyện không thích cho ma quân ạ. Ngón tay cô ta chạm lên đai lưng của Đàm Đại Tấn. Đúng vậy, người đó không chỉ một lần dẫm đạp lên trái tim của gã. Kỳ Tuyết Nhi không nhìn ra ý buồn bực trong ma đồng màu đỏ của gã, cho rằng lời nói của mình đã được khẳng định. Quanh người Đàm Đại Tấn ma khí cuồn cuộn mạnh mẽ, Kỳ Tuyết Nhi một mặt bị hơi thở này áp chế khó thở, một mặt lại vì ma thần mạnh mẽ mà khát khao hướng tới. Cô ta kìm nén sự khó chịu, tay run run muốn cởi y phục của gã. Đàm Đại Tấn nghiêng đầu hờ hững nhìn cô ta, giống như đang đánh giá một miếng thịt nằm trên thớt gỗ. Kỳ Tuyết Nhi vừa đụng phải vạt áo của gã, tẩm điện ma vực bị một người đá văng, ma khí trong tay Đàm Đại Tấn hơi chững lại, nhìn về phía cửa. Tô Tô đứng ở đó, trên đầu cô gái vẫn còn cài bộ diêu mà gã cài lên. Nàng mím chặt môi nhìn gã cùng Kỳ Tuyết Nhi. Đàm Đại Tấn không nhúc nhích, nếu như là trước đây chỉ sợ gã còn muốn giải thích, nhưng hôm nay dù sao thì gã ở trong lòng nàng đã tồi tệ thối nát rồi, nhiều thêm một chút mà ít đi một chút cũng chẳng có gì to tát cả. Kỳ Tuyết Nhi phẫn nộ, ngươi dám tự tiện xông vào tẩm điện ma cung, ma quân, con tỷ tiện này nhiều lần mạo phạm ngài. Tô Tô bấm một quyết, Kỳ Tuyết Nhi lăn khỏi người Đàm Đại Tấn, lăn đến bên chân Tô Tô. Ngươi Kỳ Tuyết Nhi vừa hoảng sợ vừa nghi ngờ nhìn Tô Tô, rõ ràng tu vi của cô ta không cao hơn Tô Tô, tại sao có thể như vậy? Tô Tô cười nhẹ nhìn cô ta, ngươi tự mình lăn ra ngoài hay là để ta giết ngươi? Kỳ Tuyết Nhi run lên, che vết thương trên mặt, lộ vẻ đáng thương, quay đầu nhìn Đàm Đại Tấn, chờ đợi ma quân đòi lại công bằng cho mình. Nhưng mà ánh mắt ma quân lại chỉ nhìn cô gái kia không chớp mắt. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nói với Tô Tô, ngươi lại muốn làm gì nữa? Mục đích đã đạt được rồi, vì sao còn quay trở lại? Em còn muốn thứ gì ở ta nữa? Tô Tô bước mấy bước đến bên gã, nàng kéo gã đứng dậy khỏi ghế khô lâu, nghiêm trang nhìn gã. Đàm Đại Tấn, mặc kệ huynh có tin hay không, nàng nói, hôm đó em đến thành Chiêu Hòa thật ra là tìm huynh. Lần đầu tiên Tô Tô nói với Đàm Đại Tấn như vậy, chính nàng cũng thấy khó mà mở miệng, nhưng nàng vẫn nói. Bàn tay đặt trên ghế đá của Đàm Đại Tấn siết chặt. Cô gái trước mặt nói rõ ràng từng câu từng chữ. Em đã nhớ ra lời hứa hẹn trong giấc mộng yểm ma. Em nói chờ huynh trở về, nhưng mà tại thành Chiêu Hòa em lại không giữ được huynh. Huynh đã nhập ma. Em cũng nhớ lời hứa của mình với huynh ở bên trong Thiên Lý Họa Quyển. Em nhớ ra tất cả rồi. Huynh thì sao? Huynh còn nhớ được lời nói của mình không? Tô Tô hít vào một hơi, nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ của gã. Huynh có bằng lòng rời khỏi ma vực, bắt đầu lại từ đầu không? Bên trong ma đồng màu đỏ của Đàm Đại Tấn trào dâng cảm xúc, làm cho Tô Tô nhìn mà không hiểu. Rất lâu sau, những cảm xúc kia lắng đọng lại thành băng lạnh. Ánh mắt Đàm Đại Tấn hững hờ, đẩy từng ngón tay của Tô Tô ra. Bắt đầu lại ư, gã nói, Lê Tô Tô, ngươi dựa cái gì mà cho rằng ngươi tốt hơn tất cả những thứ hiện tại ta đang có? Bắt đầu lại từ đâu? Là từ người phàm yếu ớt không thể xoay chuyển trời đất, nhu nhược đáng thương kia, hay là trở lại Tiêu Giao Tông, làm đệ tử ngày ngày bị người khác sai khiến? Đàm Đại Tẫn giống như là nghe được một chuyện nực cười, không kìm nén nổi bật cười thành tiếng. Hử? Hay là ngươi cho ta sẽ bởi vì ngươi không làm ma quân của bọn họ nữa mà tiếp tục ở lại bên ngươi, làm con chó vẫy đuôi mừng chủ, trông mong mỗi cái ngoái nhìn của ngươi? Lẽ nào ngươi đã quên ở trong lòng ta? Gã dùng giọng điệu tàn nhẫn nói bên tai nàng, từ đầu tới cuối ngươi chỉ là một kẻ lừa gạt. Đàm Đại Tấn nhìn ánh sáng trong mắt nàng từng chút một bị dập tắt, ngón tay Tô Tô bị gã đẩy ra, rơi từ trên không trung xuống. Huynh gạt em. Tô Tô mím mím môi nói, nếu như đúng như huynh nói, vậy vì sao huynh không vạch trần em? Vì sao còn đưa ban chỉ mở kết giới cho em? Đàm Đại Tấn buồn cười nhìn nàng, vạch trần ngươi, trò diễn này đã diễn thì phải diễn cho chót. Hoan ái cùng thần nữ Lê Tô Tô, mấy vạn năm nay ngươi là người thứ nhất đó. Về phần ban chỉ, ngươi cầm đi, sau đó còn mạng để ra khỏi cấm điện này hay không lại là chuyện khác. Giọng gã chuyển sang lạnh lẽo, con người đều sẽ thay đổi huống chi là ma. Ngươi cho rằng bản tôn hiện tại còn cần ngươi hay sao? Trảm thiên kiếm xuất hiện trong tay gã. Đến địa bàn của bản tôn đánh người của bản tôn bị thương, ngươi quá làm càn rồi đấy. Sát ý giữa bọn họ tràn ngập. Trọng Vũ cũng không thể ngờ Tô Tô quay lại tìm đàn Đại Tẫn sẽ có kết quả như vậy. Tiếng đàn rung động của Trọng Vũ không hầu thúc giục Tô Tô mau chóng rời đi. Trảm thiên kiếm có thể giết thần, gã thật sự muốn giết cô đó. Tô Tô lui lại một bước. Đàm Đại Tẫn nhìn nàng, ánh mắt lạnh như băng. Trọng Vũ vừa ra, tất phải lấy máu để tế điện. Hàng mi dài của Tô Tô run rẩy lắc đầu. Tất cả đều là trêu đùa thôi phải không? Gã không có nói gì. Tô Tô nhìn gã, nói không tin cũng phải tin, thân hình càng lúc càng mờ nhạt, biến mất trong tầm điện. Kỳ Tuyết Nhi nằm dưới đất nhìn Đàm Đại Tẫn hoảng loạn kêu lên, ma quân, ngài cứ thể bỏ qua cho con tiện tỷ đó hay sao? Nghe cô ta nói hình như cô ta không phải là người của ma vực chúng ta. Đàm Đại Tẫn thong thả hỏi, ngươi bảo cô ấy cái gì? Kỳ Tuyết Nhi cuối cùng phát giác được điều không đúng, quay đầu lại trông thấy một đôi mắt đỏ tươi. Cô ta chợt thấy sợ hãi, cảm giác nguy cơ nói cho cô ta biết cô ta đã tự cho là thông minh mà bị sự thông minh của mình hại rồi. Sau một khắc, Kỳ Tuyết Nhi trông thấy người trước mặt cười với mình, nụ cười đó rất tinh khiết. Nếu như không phải ma khí đang cuồn cuộn, Kỳ Tuyết Nhi thậm chí sẽ cho là gã là một người phàm bình thường dễ ngượng ngùng. Cô ta ôm bụng, máu tươi trào ra ồ ạt. Cứu, cứu! Kỳ Tuyết Nhi cuối cùng không phát ra được một câu đầy đủ. Tay Đàm Đại Tẫn đầy máu tươi, vuốt vuốt ma đan màu tím trong tay. Gã cười hỏi cô ta, cảm giác này thế nào? Trảm thiên kiếm đâm xuyên qua cơ thể Kỳ Tuyết Nhi, cô ta hóa thành một tia ma khí, lặng lẽ tụ hợp vào huyền hồi trận. Đàm Đại Tẫn quay người, một lần nữa ngồi trở lại vương tọa cô độc lạnh lẽo. Gã nhìn tầm điện thất thần nói, nếu như em nói những lời này với ta sớm hơn một chút thì tốt biết bao nhiêu. Gã vươn tay chạm vào không khí, mỉm cười dịu dàng vừa ngại ngùng, thì ta sẽ đồng ý. Tô Tô chạy một mạch về hướng cấm địa. Nàng dựa theo hướng đi mà thần thức theo dõi Đàm Đại Tẫn lần trước. Huyết Nha nơi chỗ tối dùng ánh mắt làm người ta sợ hãi nhìn nàng. Trọng Vũ nói, Tô Tô, cô không sao chứ? Tô Tô khẽ lắc đầu. Những lời mà Đàm Đại Tẫn nói ra kia đương nhiên khiến cho lòng nàng cực kỳ khó chịu. Nàng vượt qua những quá khứ kia, quyết định trở lại tìm gã. Thế mà Đàm Đại Tẫn lại nói tất cả chỉ là trêu đùa mà thôi. Trước mặt có một tầng kết giới trong suốt, Huyết Nha rất tránh xa chỗ này. Huyền hồi trận đây rồi. Tô Tô giơ ban chỉ trong tay lên, kết giới biến mất. Nàng ngừng một chút trước khi đi vào trận pháp lại do dự. Làm sao vậy? Trọng Vũ hỏi. Tô Tô nhìn trận pháp sừng sững trước mặt nói, Đàm Đại Tẫn chủ động đưa ban chỉ cho tôi, gã biết tôi sẽ tới đây. Hiện giờ gã là ma thần, gã làm sao để cho tôi phá hủy cửu chuyển huyền hồi trận được chứ? Trọng Vũ nói, bên trong có nguy hiểm à? Tô Tô lắc đầu, nguy hiểm cũng không sợ, đáng sợ nhất là tình huống còn tệ hại hơn cả nguy hiểm. Nàng nhìn chằm chằm huyền hồi trận, giây cuối cùng lại thu chân về, một lần nữa rời khỏi kết giới. Kết giới chậm rãi đóng lại, trở lại nguyên trạng như cũ. Tô Tô cảm giác được bốn phía cực kỳ yên tĩnh, Tô Tô quyết định thật nhanh, rất bất thường, chúng ta đi. Cách hủy đi cửu chuyển huyền hồi trận chỉ còn cách một bước xa. Trọng Vũ không cam lòng mà nhìn trận pháp. Tô Tô bấm quyết, thân hình biến mất tại chỗ. Nàng không ham chiến, chỉ muốn rời khỏi ma vực ngay và luôn. Tô Tô vừa biến mất, có hai người đột ngột hiện ra, Kinh Diệt tiếc nuối nói: "Tiếc thật, bày kế lâu như thế lại để cô ta trốn thoát được." Tự Anh cười lạnh, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta nói: "Vậy thì đánh trực tiếp, cướp Tụ Sinh Châu về thôi." Kinh Diệt chế nhạo: "Ngươi muốn đánh với cô ta? Khoan nói cô ta quỷ kế đa đoan, chỉ riêng đàn cầm trên người cô ta cũng đủ xử ngươi rồi. Hơn nữa cô ta hiện là bán thần, nếu thật sự cảm nhận được ý đồ của chúng ta mà hủy đi Tụ Sinh Châu, chúng ta sẽ thất bại hoàn toàn." Tự Anh gọi ô của mình ra đi về hướng ma điện. Kinh Diệt đi theo sau cô ta nói: "Ta biết vì sao các ngươi tức giận. Tự Anh, ngươi cho rằng ma quân vẫn còn yêu cô ta, dù là trở thành ma thì vẫn một lòng với cô ta." Tự Anh liếc gã: "Bớt tự cho mình là thông minh đi, Kinh Diệt." Kinh Diệt nhếch miệng. Hai người đi vào tầm điện của Đàm Đài Tẫn. Trong điện tràn ngập mùi máu tanh. Người thanh niên áo đen trên vương tọa lạnh như ngọc điêu cảm nhận được họ đi vào. Đàm Đài Tẫn mở mắt ra. Tự Anh nói: "Ma quân, không biết Lê Tô Tô nghĩ gì đó mà không tiến vào trận pháp, đã rời khỏi ma vực rồi. Tụ Sinh Châu hãy còn ở trên người cô ta." Đàm Đại Tẫn ngả người ra sau một chút, vuốt ve vòng châu trên cổ tay. Hạt châu tầm thường trong suốt với sợi tơ đỏ như máu này càng làm nổi bật làn da trắng bệnh trạng của gã trong ma vực âm u nặng nề. Cho nên Đàm Đại Tẫn chế giễu Tự Anh: "Chẳng phải biện pháp này là của ngươi? Biết cô ta xương cốt cứng rắn, không ép được cô ta nói ra tung tích Tụ Sinh Châu thì bày kế để cô ta tự đưa ra Tụ Sinh Châu đó à?" Tự Anh cắn môi giải thích: "Lê Tô Tô không biết tác dụng của Tụ Sinh Châu. Nếu như cô ta tiến vào cửu chuyển huyền hồi trận, ba hạt châu còn lại sẽ cảm ứng được Tụ Sinh Châu. Khi đó Tụ Sinh Châu tự động bay về vị trí của nó, Lê Tô Tô sẽ không thể giữ được Tụ Sinh Châu." "Nhưng mà cô ta không tiến vào," Đàm Đại Tẫn nói. "Tự Anh, chỉ có kẻ vô năng mới tìm nhiều lý do mà thôi." "Vâng," Tự Anh thở dài hỏi. "Ma quân, giờ phải làm sao đây? Nếu như Tụ Sinh Châu còn ở trong tay Diệp Chữ Phong thì tốt biết mấy. Hắn có được một nửa nội đan của yêu hồ, không thể nào hủy đi Tụ Sinh Châu được. Mà Tụ Sinh Châu lại ở trong tay của Lê Tô Tô thì chúng ta làm sao mà lấy được đây?" "Người không thể, nhưng có người có thể," Đàm Đại Tẫn nói. "Ai?" Đàm Đại Tẫn vỗ tay, một đứa bé trai đi tới. Nhìn thấy đứa bé trai kia, Tự Anh bật cười. "Trương Phương Thăng á. Ma quân muốn để Trương Phương Thăng đi lừa gạt Lê Tô Tô. Lê Tô Tô đã từng bắt gặp huyễn hình của Huyễn Nhan Châu rồi, sẽ không dễ tin người giả nữa. Vậy càng làm khiến cô ta biết được mục đích của chúng ta muốn Tụ Sinh Châu. E là kế này không ổn ạ." Đàm Đại Tẫn không nói gì, gỡ vòng châu trên cổ tay xuống. Vòng này là do Tô Tô tự tay sâu. Lúc nàng sâu hạt, gã đã lặng lẽ hạ chú pháp lên trên hạt châu. Đàm Đại Tẫn đưa tay ra, Trương Phương Thăng muốn dãy giụa nhưng lại không thể làm được, bay đến trong tay gã. Ma quân áo đen hơi híp mắt lại, lực lượng của Huyễn Nhan Châu không ngừng từ cơ thể Trương Phương Thăng tràn vào cơ thể gã. Vòng châu lơ lửng giữa không trung dần dần biến thành dáng vẻ của một thiếu niên. Thiếu niên mặt như ngọc, gầy gò yếu ớt. Cảnh tượng này không chỉ có Kinh Diệt sững sờ, mà thậm chí Tự Anh cũng bị bất ngờ. Đàm Đại Tấn có thể thu nạp lực lượng của người khác để mình sử dụng. Năng lực cướp đoạt của người khác từ thượng cổ đã có rồi, nhưng thường là chỉ để làm gia tăng tu vi của mình. Còn Đàm Đại Tẫn thu nạp lực lượng của Trương Phương Thăng, ấy vậy mà có thể biến vật chết thành người thật được. Ma thần thượng cổ xưa nay chưa từng làm được như thế. Tự Anh vẫn luôn nghi ngờ Đàm Đại Tẫn có dị tâm. Ma thần không còn tà cốt nữa, địa vị đã kém rất xa so với ma thần thượng cổ đã từng ở trong lòng cô ta. Cô ta còn từng nghĩ Đàm Đại Tấn có dị tâm cũng không sao cả, gã đã mất đi tà cốt trọng yếu nhất của ma thần. Đồng Bi Đạo lại là một vật mà ma thần thượng cổ để lại. Đàm Đại Tấn không có tà cốt, sẽ không thể nào hủy đi Đồng Bi Đạo được. Cho dù tất cả yêu ma đều tiêu vong, Đồng Bi Đạo sẽ lại từ từ trưởng thành, sớm muộn cũng sẽ có một ngày cắn nuốt vạn vật, sáng tạo một thế giới mới. Nhưng giờ phút này cô ta phải thừa nhận, dù là Đàm Đại Tẫn không có tà cốt, bản thân gã cũng là một thiên tài của phép loại suy. Đó là năng lực lĩnh ngộ cực kỳ đáng sợ. Nếu như gã cướp đoạt lực lượng của mình, phải chăng cũng có thể tạo thành ôn dịch khô hạn và phục sinh người chết? Kinh Diệt cùng Tự Anh đồng thời cúi đầu. Bọn họ biết đây là lần đầu tiên bọn họ thần phục kẻ mạnh. thiếu niên dưới bàn tay của Đàm Đại Tẫn chậm rãi thành hình, bắt đầu mở mắt ra, dáng vẻ có ba phần tương tự với Đàm Đại Tẫn, người phàm của 500 năm trước. Đàm Đại Tẫn nói, biết làm gì rồi chứ? Thiếu niên nhướn môi cười, biết ạ. Kinh Diệt, ngươi dẫn gã ta ra ma vực, gã sẽ mang tụ sinh châu về. Tự Anh nhìn bọn họ rời khỏi, lúc trước cô ta còn nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy Trương Phương Thăng mặt tái nhợt, nằm thoi thóp dưới nền đất, cô ta đột nhiên tin tưởng Đàm Đại Tẫn sẽ lấy được tụ sinh châu. Kinh Diệt kinh ngạc nhìn thiếu niên đi bên cạnh. Hắn biết Huyễn Nhan Châu có thể biến yêu ma thành tướng mạo một người, nhưng đây là lần đầu tiên bắt gặp dưới lực lượng của Huyễn Nhan Châu lại có thể sáng tạo ra một người sống bằng xương bằng thịt. Ngươi thật sự sẽ lấy được tụ sinh châu về à? Kinh Diệt hỏi. Thiếu niên quay sang cười đáp, đương nhiên. Dùng biện pháp gì? Thiếu niên nhìn hắn chòng chọc, một lát sau đưa tay lên khoét hai con mắt của mình ra, cho ngươi. Kinh Diệt giật nảy mình, không kịp ngăn cản, hai vết máu từ trên mặt thiếu niên chảy xuống. Thiếu niên mặt tái nhợt nhưng lại như không hề thấy đau đớn, gã đã mất đi đôi mắt, mỉm cười nói, Kinh Diệt đại nhân, chính là dùng biện pháp này, ngài còn muốn biết thêm nữa không? Kinh Diệt nhíu mày, không cần. Đúng là tên điên, người điên như thế này thật sự sẽ lừa gạt được Lê Tô Tô. Kinh Diệt dẫn thiếu niên đi rồi, Đàm Đại Tấn nói, bản tôn sẽ lập tức bế quan một thời gian, chớ quấy rầy bản tôn. Tự Anh vội nói, vâng ạ. Ngày gã mang tụ sinh châu về thì ngày đó mở ra đồng bi đạo. Tự Anh nở nụ cười tươi gật đầu, ngày đó sẽ là thế giới của bọn họ, tiên môn cùng người phàm sẽ trở thành nước bùn dưới chân bọn họ, lục giới sẽ tràn ngập ma khí đầy trời. Tất cả những kẻ nhỏ yếu không thể sống sót, kẻ mạnh thì trái tim sẽ chỉ có giết chóc. Các yêu ma sẽ không phải trốn chui trốn nhủi ở bên trong ma vực hoang vu cằn cỗi, cũng không cần phải sống cuộc sống trốn đông trốn tây nữa. Tự Anh đưa Trương Phương Thăng đi. Đàm Đại Tẫn đứng dậy, đi đến cửu truyền huyền hồi trận. Nơi mà Tô Tô bước vào, gã thong dong đi vào sinh tử môn chín phương hướng, lặng lẽ vận chuyển. Thế gian trận này tổng cộng có 8 phương vị, theo thứ tự là 8 cửa, sinh thương, hưu đỗ, cảnh tử, kinh khai. Gã ngồi ở sinh môn, kéo căng đồ thần nỏ, nhắm ngay cánh cửa vô danh thứ 9. Mũi tên đen tuyền phá không lao đi, chưa bắn vào cánh cửa thứ 9 thì một lượng lớn ma khí bên trong đó phản kích lại, đánh về phía Đàm Đại Tẫn. Sinh môn giúp gã chắn được một phần, còn có một phần đã đi vào cơ thể gã. Đàm Đại Tẫn kêu lên đau đớn lẩm bẩm, đúng thật là thứ mà thượng cổ ma thần đã dùng tính mạng để đổi lấy. Không có cách nào phá hủy, có thể tồn tại vạn năm, nếu như không có sinh môn chắn hộ thì gã đã bị trọng thương rồi. Không có tà cốt, gã không thể phá hủy được đồng bi đạo. Đồ thần nỏ biến mất, Đàm Đại Tấn nhìn chòng chọc cánh cửa thứ 9, cười nhạo. Thật phiền phức, cũng chỉ còn có mỗi một cách kia thôi ư. Gã nhất định phải đi con đường đó rồi, thật sự là không cam tâm. Gã nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu ma khí bốn phía, ấn ma thần trên trán càng ngày càng rõ. Nếu như đã thành ma rồi, vậy thì biến thành triệt để luôn đi. Cổ tay đột nhiên bị người ta kéo một cái, Đàm Đại Tấn biết. Người mà thiếu niên mình phái đi tìm đã tìm được rồi. Đàm Đại Tấn vẻ mặt trầm tĩnh, nhìn chăm chú vào hình ảnh được truyền tới. Hai tên này đều là quái vật, suối quẩy. Thầy trừ yêu trong trang phục màu xanh lam nói, đã không ăn không uống mấy chục ngày, thế mà y còn chưa chết. Một thầy trừ yêu cao gầy khác nhìn người trong xe tù, cau mày. Hay là bọn họ không phải yêu ma gì, mấy ngày này chúng ta đã thử các phương thức giết yêu trên người bọn họ, thế mà bọn họ không có phản ứng gì cả. Nói bậy bạ. Thầy trừ yêu trong trang phục màu xanh lam trợn mắt với hắn. Hai người họ bị truy đuổi ở phàm trần cũng bởi vì người ở trong xe tù này. Người này lúc trước đã giết rất nhiều người, hiện tại rơi vào kết cục này. Nhóm thầy trừ yêu tra tấn y, người nào cũng vỗ tay khen ngợi. Nếu như bây giờ nói người đàn ông bị nhốt trong xe tù không phải yêu ma, thế thì bọn họ cũng đừng mong làm thầy trừ yêu nữa. Dùng biện pháp đối phó yêu ma không có tác dụng, vậy thì chặt đầu bọn chúng xuống đi. Thầy trừ yêu trong trang phục màu xanh lam lộ vẻ tàn độc. Thầy trừ yêu cao gầy thì yên lặng, chấp nhận cách nói của đồng bọn. Ngày mai tìm nhiều người, làm cách thức che mắt để bọn chúng trông như đã chết bởi thủ pháp trừ yêu đi. Công Giã Tịch Vô nhắm mắt ở trong xe tù, nghe hai người kia thảo luận. Cả người y đều là vết thương, nhưng nét mặt lại rất bình thản. Xa xa, tại một xe thủ khác truyền tới những tiếng huyên náo. Công giã tịch vô biết đó là thiếu niên hai ngày trước bị bắt tới. Bọn họ nói gã có một đôi mắt mê hoặc người, liền khoét đi hai mắt của gã, nhốt vào trong xe tù, ngày ngày ngược đãi gã. Linh đài công giã tịch vô đã bị phong lại, đã mất đi pháp lực. Nhưng y biết thiếu niên kia chỉ là một người phàm bình thường. Nghe bọn họ nói ngày mai giết mình, trong lòng công giã tịch vô lại bình thản hơn nhiều so với tưởng tượng. Rất lâu trước đây y đã biết, lục giới mà y bảo vệ, có người tốt cũng có người xấu. 3.000 pháp tướng, chúng sinh, mỗi người đều có một tư thái khác nhau. Vào đêm, hai thầy trừ yêu uống đến say mềm, một bóng người lặng lẽ đến trước xe tù của công giã tịch vô, mở cửa xe tù của y ra. Công giã tịch vô mở mắt ra, thiếu niên kia thì thào. Tôi không nhìn thấy gì cả, huynh chỉ đường cho tôi, chúng ta cùng nhau trốn đi đi. Bầu trời u ám, Tô Tô đi ra ma vực, lục giới sắp trùng khớp với trong trí nhớ của nàng. Ma khí lan tỏa bốn phía, linh khí càng ngày càng mỏng manh. Đến cuối cùng vẫn đi đến bước này, rút đi tà cốt của Đàm Đại Tẫn, trì hoãn mọi thứ phát sinh. Nhưng mà chỉ cần cửu chuyển huyền hồi trận bên trong ma vực mở ra, linh khí thế gian sẽ chuyển hóa thành ma khí. Một người bất ngờ tiến về phía nàng. Khi thấy rõ người đó, Tô Tô ngỡ ngàng. Phù Nhai. Nguyệt Phù Nhai đeo kiếm khẽ gọi. Sư tỷ, sao để lại ở đây? Tô Tô hỏi. Bởi vì Huyễn Nhan Châu, nàng khó tránh khỏi nghi ngờ tất cả những gì mình nhìn thấy đều không phải là thật. Nguyệt Phù Nhai đáp. Sau khi tỷ tiến vào ma vực thì đệ vẫn luôn ở đây chờ tỷ. Tiểu sư đệ trước nay luôn cứng nhắc, nghiêm túc, hôm nay giống như là biến thành người khác. Tô Tô không phân biệt được cảm xúc là vui hay buồn. Phù Nhai, đệ sao thế? Hôm đó, chúng tiên đi ma vực thảo phạt Hạn Bạt, đúng lúc gặp ma thần xuất thế. Đệ nghe tỷ gọi, đệ tử Tiêu Giao Tông kia là Đàm Đài Tẫn, lẽ nào gã không phải tên là Thương Cửu Mất ạ? Tô Tô ngập ngừng giây lát, gã đã từng có tên là Đàm Đài Tẫn. Ánh mắt cố chấp của Nguyệt Phù Nhai nhìn nàng như là muốn cười một cái, nhưng mà có vẻ với cậu rất khó. Sư tỷ, đệ có thể hỏi tỷ một lần cuối cùng vấn đề kia được không? Tô Tô nhận thấy sự nghiêm túc của cậu, gật đầu. 500 năm trước, tỷ có từng đi nhân gian, đã cứu một đứa bé trai trong quan tài băng nhiệt thủy không? Tô Tô ngây ra nhìn cậu. Đệ nhiều lần hỏi tỷ vấn đề này, và tỷ cũng nhiều lần nói không có. Hôm nay đệ hỏi một lần nữa, sư tỷ vẫn trả lời như cũ ạ. Một suy đoán hình thành trong lòng, Tô Tô nhìn thiếu niên khí chất oai hùng trước mặt. Nàng rất khó liên hệ giữa cậu với đứa bé trai tên Tiểu Sơn mà 500 năm trước nàng đã cứu. Nhưng mà có đoạn ký ức này cũng chỉ có nàng và Tiểu Sơn thôi. Đệ là Tiểu Sơn. Trong mắt Nguyệt Phù Nhai toát lên ý mừng rỡ nói. Thì ra là tỷ còn nhớ đệ. Cậu cứ tưởng là đứa bé trai yếu đuối không gây chú ý kia đã bị nàng quên mất rồi. Nhưng mà Tô Tô vẫn còn nhớ tên của cậu. Nguyệt Phù Nhai, tên chữ Tiểu Sơn. Cậu nhìn Tô Tô, cách 500 năm, có mấy lời cuối cùng hôm nay cũng có thể nói ra rồi. Đệ từng là thiếu chủ tộc Di Nguyệt, sinh ra đã có bệnh. Mẫu thân sợ đệ chết yểu mà phong ấn đệ bên trong quan tài băng nhiệt thủy. Về sau, nhờ cơ duyên mà quan tài băng bị yêu ma cướp đi, tỷ cứu đệ. Đôi vợ chồng kia là người tốt, nhưng về sau đã chết trong tay giặc cỏ. Nguyệt Phù Nhai dừng một chút nói, đệ xin lỗi, chim nhỏ mà tỷ đặng đệ đã không bảo vệ được nó. Tô Tô lắc đầu, không sao đâu, con chim mà tỷ tặng đệ là hy vọng nó bầu bạn ở bên đệ. Đứa bé trai ngoan ngoãn biết điều như thế, đừng để cậu quá cô độc. Nguyệt Phù Nhai nói, nó làm bạn với đệ lâu lắm đó. Năm đó trận tuyết đổ lớn, cậu đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của Tô Tô, thế nhưng ai cũng lắc đầu nói không biết với cậu. Năm cảnh hòa thứ ba, ngay cả vị đế vương mà nàng muốn ngăn cản cũng không có tin tức, biến mất hoàn toàn nơi nhân gian. Bởi vì thể chất đặc biệt được nuôi dưỡng từ linh dược, Nguyệt Phù Nhai có cơ duyên bái một vị tán tiên già làm môn hạ. Về sau sức khỏe của cậu không chịu đựng nổi, tán tiên đã phong ấn cậu, dưỡng hồn cho cậu. Cho đến khi tỉnh lại lần nữa, tu vi tán tiên đã đến bình cảnh, không thể có đột phá. Thế là phó thác cậu cho người bạn tốt của mình, tên là Cù Huyền Tử. So với nhiều người, cậu là người may mắn. Nhưng may mắn nhất mà cậu mong muốn lại không xảy đến với cậu. Cậu muốn gặp thiếu nữ năm đó đã cõng cậu xuống núi. Tiếc là khi cậu đã muốn quên đi rồi thì nàng lại xuất hiện bên cạnh mình. Khi mà Nguyệt Phù Nhai nhắc tới chuyện này, Tô Tô chỉ cười nhẹ. Tâm sự thuở thiếu thời, không thể nói cùng ai lúc này chua xót cực độ. Nguyệt Phủ Nhai hiểu rõ, nàng bình thản đối với đoạn quá khứ đó, mình ở trong mắt nàng chỉ là một đứa bé trai ngoan ngoãn hiểu chuyện mà thôi. Sư tỷ, giờ đệ mới nhận ra tỷ có muộn không? Tô Tô cũng không hiểu tiểu sư đệ trước kia tu luyện như cái máy, sao giọng điệu lại trở nên mềm mại thế này. Nếu như không phải đã chắc chắn cậu chính là Nguyệt Phủ Nhai, Tô Tô đã hoài nghi cậu là yêu ma do Huyễn Nhan Châu biến ra rồi. Đương nhiên không rồi, Tô Tô nói, ta cũng vừa mới nhận ra đệ thôi. Nguyệt Phủ Nhai thấp giọng nói, vậy về sau đệ sẽ bảo vệ sư tỷ thật tốt. Cậu cố gắng tu hành chính là để có một ngày đứng bên nàng, sẽ không còn là người được nàng bảo vệ nữa. Nguyệt Phủ Nhai, một thiếu nữ áo cam từ trên ngự kiếm nhảy xuống. Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi, ngươi dám trêu đùa bản tiểu thư à? Tô Tô nhìn sang, lại là Sầm Mịch Tuyền. Nguyệt Phủ Nhai mặt không đổi sắc nói, là tự cô đi theo ta, ta nói rồi, ta không thích cô đi theo ta. Ai thèm đi theo ngươi? Sầm Mịch Tuyền mặt đỏ bừng lên nhìn Tô Tô, roi chỉ vào Tô Tô. Ngươi thích cô ta nên muốn đi theo cô ta đúng không hả? Nguyệt Phủ Nhai tay run lên. Cô đừng có ăn nói lung tung, nếu bất kính với sư tỷ ta không khách sáo với cô đâu. Tô Tô chẳng ngờ đám lửa này sẽ đốt tới trên người mình. Nàng nghiêng đầu nói, Phủ Nhai sư đệ. Sầm sư tỷ, hai người cứ trò chuyện. Tôi có việc xin phép đi trước. Sư tỷ. Phủ Nhai, trên người đệ có phù truyền âm không? Tỷ có chuyện quan trọng cần nói với cha tỷ. Nguyệt Phủ Nhai biết rõ hiện tại không thích hợp nói chuyện tình cảm nam nữ. Gã đưa phù truyền âm cho Tô Tô. Tô Tô tránh sang một bên nói cho Cù Huyền Tử những chuyện bên trong ma vực. Sầm Mịch Tuyền cười nhạo. Còn nhìn cái gì? Rõ ràng là sư tỷ của ngươi không để ý đến ngươi rồi. Phủ Nhai sầm mặt xuống. Nếu cô không về Xích Tiêu Tông thì biến đi chỗ khác đi. Chuyện lúc trước ta xin lỗi. Tóm lại là cô đừng đi theo ta nữa. Nói xong, cậu chẳng quan tâm Sầm Mịch Tuyền mặt mày khó coi, đuổi theo Tô Tô. Cù Huyền Tử nghe Tô Tô nói xong, nói, ba ngày sau, tất cả đại năng độ kiếp kỳ sẽ tiến vào ma vực, hủy đi cửu chuyển huyền hồi trận. Ông đưa ra quyết định này cũng không nằm ngoài dự đoán của Tô Tô. Những người đi ma vực lần này đều là trưởng môn, cùng trưởng lão của các tông môn, người nào cũng đã chuẩn bị tinh thần hy sinh. Đối với họ, hy vọng tương lai của tiên giới chính là đám tiểu bối. Chỉ cần nhóm tiểu bối còn sống thì sẽ có một ngày tam giới lại một lần nữa hưng thịnh. Tô Tô, Cù Huyền Tử nói, cha có lỗi với con. Con gái nhà người ta được che chở dưới cánh chim, chờ đến ngày tiên giới một lần nữa được hưng thịnh, mà Tô Tô của ông lại luôn chiến đấu cùng với mọi người chỉ vì nàng là huyết mạch của thần cuối cùng trên thế gian này. Tô Tô nói, cha ơi, cha đừng nói vậy ạ. Nàng cũng đã hơn một lần bởi vì con đường quá khó đi này mà đau đớn khổ sở muốn nuôi về. Nhưng mà cho tới khi nhìn nhân gian là cảnh hoang tàn khắp nơi, bảo vệ bọn họ, đó chẳng phải là ước nguyện ban đầu của nàng đó ư? Sư huynh có thể trở về không hả cha? Tô Tô hỏi. Qua hồi lâu, Tô Tô nghe thấy Cù Huyền Tử nói nó sẽ trở về. Công Giả Tịch Vô vẫn luôn là hy vọng tương lai của Hành Dương Tông. Tô Tô yên lặng. Đúng vậy, người đi nhầm đường cuối cùng vẫn có thể quay đầu trở về, ngoại trừ Đàm Đại Tẫn. Thiên hạ đều hận gã, thậm chí Tiêu Giao Tông cũng sẽ không tiếp nhận gã, tin tưởng gã. Gã còn con đường nào để quay về không? Lúc Tô Tô ở ma vực gặp Công Giả Tịch Vô, có để lại hai vật. Ngoài Thối Hỏa Châm để Công Giả Tịch Vô tự vệ, còn có hoa phấn lần theo dấu vết. Thực ra khi mà Công Giả Tịch Vô vừa ra ma vực nàng đã biết rồi, nhưng lúc ấy cần lấy ban chỉ cho nên nàng không thể đi tìm y được, nhưng bây giờ thì có thể. Lúc nàng cùng Nguyệt Phủ Nhai tìm được Công Giả Tịch Vô, y đang ở một sườn núi tại nhân gian. Bên cạnh Công Giả Tịch Vô còn có một thiếu niên sắp chết. Hai người đều thảm hại như nhau, trên người đủ các vết thương do thầy trừ yêu để lại. Nguyệt Phủ Nhai trông thấy Công Giả Tịch Vô thì mặt tái đi. Sư huynh, cậu kiểm tra xong, mặt nghiêm trọng nói, sư tỷ, linh đài của sư huynh bị phong ấn rồi, hơn nữa còn thiếu một hồn một phách. Một người có ba hồn sáu phách, bất kỳ hồn hay phách gì cũng không thể thiếu được, giống như phiên nhiên, chỉ còn lại một hồn một phách, cuối cùng biến thành một con hồ ly bình thường không có linh trí. Tình huống hiện tại của Công Giả Tịch Vô cực kỳ tệ. Tô Tô ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên bên cạnh. Gã mặc áo vải gai xám, nhân gian đang là mùa đông, làn da của gã tím tái đông cứng, nơi con mắt chảy xuống hai hàng lệ máu. Gã co rúm người lại, thân ở trong bóng tối vô tri vô giác, là một người phàm bình thường, cũng thiếu một hồn một phách. Ngập ngừng một chút, nàng đặt ngón tay lên trán thiếu niên, từng cảnh tượng xuất hiện. Năng lực bán thần có thể thăm dò được những chuyện xảy ra trong quá khứ. Nàng trông thấy đứa bé trai khi còn nhỏ ở trong thôn bị ức hiếp hành hạ. Mọi người nói gã có đôi mắt bất tường, trông thấy ai thì người đó sẽ gặp vận rủi. Về sau thôn làng khô hạn, lương thực không có, gã hái thảo dược mang đi bán, âm thầm tiếp tế toàn bộ người trong làng. Nhưng cả thôn làng đều cho rằng gã là nguyên nhân khiến cho cả thôn gặp tai ương, cho là gã cũng là yêu ma, cầu xin thầy trừ yêu mang gã đi, khoét mắt của gã. Gã cùng công giã tịch vô chạy thoát khỏi xe chở tù, bị thầy trừ sư dùng pháp khí ti tiện nhiếp đi một hồn một phách. Tô Tô nhìn khuôn mặt có ba phần giống Đàm Đại Tẫn, thu ngón tay về. Sư tỷ, hồn phách rời khỏi cơ thể là chuyện lớn đó. Linh đài sư huynh bị phong rồi, nếu không cứu ngay thì sẽ không kịp nữa đâu. Nguyệt Phủ Nha nói, linh đài bị phong chẳng khác gì người phàm. Hồn phách người phàm không thể rời khỏi cơ thể quá lâu. Trước khi hừng đông, nếu như nàng không tìm được hồn phách của họ về, họ sẽ chết. Tô Tô phất tay qua công giã tịch vô, ánh sáng trắng sáng trên đầu ngón tay của nàng. Nàng nói, không tìm được tán hồn của sư huynh. Dù cho là bán thần, cũng không biết hồn phách đang lang thang đến nơi nào, không thể nào tìm được về ngay lập tức được. Vậy phải làm sao đây? Nguyệt Phủ Nha sốt ruột, đi tìm sư tôn, có tới kịp không ạ? Tô Tô lắc đầu, sực nhớ ra gì đó, nàng lấy một hạt châu màu xanh lục trong ngực ra, đây là tụ sinh châu. Diệp Chữ Phong từng dùng hạt châu này dưỡng một hồn một phách của tiểu hồ ly, làm cho chị ta có thể mở mắt lần nữa. Vậy thì có phải nàng dùng tụ sinh châu là triệu hồi được hồn phách bị thiếu của họ về không? Thế nhưng trời đã sắp sáng rồi, tụ sinh châu một lần chỉ triệu tập được hồn phách còn chưa tiêu tán của một người thôi, không kịp tìm hồn phách cho người khác nữa. Thiếu niên áo xám vào lúc này ngón tay khẽ giật nhẹ. Gã không nhìn thấy gì, nhưng lại nhạy cảm quay sang phía Tô Tô, có lẽ là cảm nhận được có người có thể cứu được mình. Trên khuôn mặt gầy gò của gã toát ra vẻ mù mịt, cố sức níu vạt áo của Tô Tô. Máu của người phàm nhuộm đỏ góc áo trắng của nàng. Nàng ngồi xổm xuống, sờ lên mái tóc bẩn thỉu của gã. Có lẽ là sự dịu dàng này làm cho gã thấy an tâm. Trên mặt lộ vẻ ỉ lại, người thiếu hồn phách tâm tính sẽ như trẻ con. Gã rõ ràng rất đau đớn, nhưng lại nhẫn nại chịu đựng, không hề bày ra vẻ đau đớn gì, nắm chặt lấy góc áo của Tô Tô, khóe miệng mang theo thỏa mãn. Một linh hồn cô đơn mệt mỏi, cho dù vào thời khắc sinh mệnh tiêu tán, có người cho gã dịu dàng, gã đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Tụ sinh châu trong tay Tô Tô phát ra ánh sáng xanh nhẹ. Nguyệt Phủ Nhai trông thấy hạt châu kia, cậu là người thông minh, lập tức hiểu rõ sư tỷ có biện pháp cứu người, nhưng lại không thể nào cùng đồng thời cứu hai người được. Nàng nhất định phải đưa ra một quyết định, lựa chọn cứu sư huynh hay là cứu thiếu niên đáng thương thê thảm này. Sư tỷ phải đưa ra quyết định ngay ạ. Nguyệt Phú Nhai nói, nếu sư tỷ không đành lòng thì để đệ quyết định cho. Không cần Nguyệt Phú Nhai nói thì Tô Tô cũng biết cậu sẽ chọn công giã tịch vô. Tình nghĩa sư huynh đệ trong Hành Dương Tông rất sâu nặng. Công giã tịch vô lại có ơn dạy bảo đối với Nguyệt Phủ Nhai. Con người đều có tính thiên vị với người có tình với mình hơn. Không cần đâu, tỷ tự biết lựa chọn thế nào, Tô Tô đáp. Người đưa ra lựa chọn sẽ phải gánh vác cảm giác tội ác. So với Nguyệt Phủ Nhai, nàng thích hợp đưa ra quyết định này hơn. Thiếu niên trang phục tàn tạ bám chặt lấy góc áo của nàng. Nàng nhìn gã một giây nói, ta xin lỗi. Nàng gỡ tay gã đang nắm chặt góc áo của mình ra. Tay thiếu niên lạnh ngắt, khí hậu nhân gian khắc nghiệt. Da tay của gã bị tê cóng, có chỗ còn nứt nẻ vì thu hái thảo dược lâu năm. Thiếu niên không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Gã mơ hồ cảm nhận được người đã cho gã dịu dàng này cũng sẽ không cứu mình. Gã rút tay về, lui về sau một bước, co rúc tại một góc tối. Thiếu niên dựa lưng vào một thân cây khô héo, những chiếc lá rải rác xung quanh gã. Vào mùa đông không có trăng sáng, Nguyệt Phủ Nhai có tiên thể vẫn nhìn được rõ ràng. Sư tỷ đưa ra lựa chọn rồi thì không nhìn thiếu niên nữa. Nàng đỡ công giã tịch vô đứng lên, đặt tụ sinh châu vào lòng bàn tay y. Ánh sáng xanh như một luồng sinh khí không thể dễ thấy tràn vào cơ thể công giã tịch vô, mà thiếu niên ngồi ở một góc kia lại giống như một cái cây chết khô phía sau, từng chút mất đi sức sống. Công giã tịch vô hiện tại không khác gì người phàm. Tô Tô bố trí một trận pháp chiêu hồn cho người phàm. Trận pháp hoàn thành, tụ sinh châu phát ánh sáng rực rỡ, lông mi Tô Tô run rẩy. Có một giây, nàng muốn quay sang nhìn thiếu niên ngồi ở góc kia, gã lặng lặng co rúc ở một góc, nếu không phải tiếng thở dốc thô nặng, khó có thể nhận ra có một người như vậy. Nguyệt Phủ Nhai vẫn luôn chú ý tới tình huống của công giã tịch vô, kêu lên, hồn phách của sư huynh sắp chữa xong rồi. Nhưng mà trời cũng sắp sáng rồi. Hồn phách của công giã tịch vô đã trở về, hồn phách của thiếu niên kia định trước không kịp ngưng tụ, sẽ tiêu tan triệt để. Người phàm không có hồn phách, chết là điều chắc chắn. Bên trong ma vực, ma quân áo đen cũng yên lặng nhìn chăm chú vào hình ảnh này. Ma khí tại hưu môn và kinh môn gào thét đều tràn vào cơ thể gã. Ánh mắt Đàm Đại Tẫn từ trên người công giã tịch vô rơi xuống Tô Tô, nàng đã mặc lại trang phục thường mặc của mình, váy áo màu trắng, làn váy xòe rộng như một đóa hoa anh đào nở rộ. Gã chưa bao giờ nói gã thích nhìn nàng mặc trang phục trắng, đây là màu sắc hợp với nàng nhất. Bất kể là bao nhiêu năm đã trôi qua, gã vẫn luôn nhớ tới rừng cây nơi mặt trời vừa mới mọc năm ấy. Những mảnh vụn vàng nhạt rắc khắp khóc váy nàng. Nàng ôm cánh tay lẻ loi trơ trọi lại lạnh lùng kiêu ngạo đi đằng trước gã. Chỉ cách nhau mấy bước ngắn ngủi, gã ngắm nhìn nàng. Qua rất nhiều năm, Đàm Đại Tẫn mới hiểu được một khắc này chính là vĩnh cửu. Cách gần nữa, cuối cùng lại là khoảng cách xa nhau không thể bước qua. Thần ấn giữa mày Tô Tô mơ hồ. Ngay trước khi tia sáng ban mai đầu tiên xuất hiện, hồn phách của công giã tịch vô đã trở về vị trí cũ. Nguyệt Phủ Nhai vội vàng đi qua xem xét. Sư huynh, huynh tỉnh lại đi. Khắp người công giã tịch vô là vết thương, đủ để nhìn ra đã trải qua trong khoảng thời gian y lưu lạc đến nhân gian này không hề tốt đẹp chút nào. Sư tỷ, tỷ định đi đâu thế? Tô Tô đi đến chỗ thiếu niên đang co ro một góc nơi sườn núi, quay đầu lại nói, Phủ Nhai, để chăm sóc sư huynh hộ tỷ nhé, tỷ có việc cần phải làm. Thiếu niên như là không ngờ nàng sẽ đi đến, hơi chút luống cuống. Tô Tô nắm chặt tay gã, gã cũng không phản kháng. Đi nào, Tô Tô nhỏ nhẹ nói, dẫn ngươi đi xem hoa vãng sinh. Thần đi ngàn dặm, một cái chớp mắt hai người họ đã đứng trên một vách đá dựng đứng. Thiếu niên vừa nghe thấy hoa vãng sinh, cả người trở nên biết nghe lời. Tô Tô dẫn gã ngồi ở trên đỉnh cao nhất của vách đá, phía dưới là gió mạnh gào thét. Sương mù trắng bao phủ lấy hai người họ, trong sương mù một đóa hoa màu đỏ sắp nở rộ. Đây là hoa vãng sinh trong truyền thuyết, sinh sống ở đỉnh vách núi cao nhất, cả đời chỉ có mấy canh giờ ngắn ngủi, sáng sớm nở rộ, lúc mặt trời lặn là lúc khô héo. Nó sống hướng về mặt trời, chết về phía mặt trời, như thể chào đón bình minh. Thiếu niên không đợi được lâu như vậy. Tô Tô cứ ngón tay mình đưa đến bên môi gã, huyết dịch tràn vào miệng gã. Thiếu niên tư duy hỗn loạn trở nên rõ ràng. Ngay một khắc trời vừa sáng, một hồn một phách gã mất đi đã tiêu tán. Tụ sinh châu không kịp cứu gã, nhưng máu của bán thần có thể cho gã ở lại nhân gian một thời gian. Gã lộ rõ vẻ chờ mong giọng khàn đi. Hoa vãng sinh ngay bên cạnh tôi đúng không? Tô Tô đáp, ừ. Nàng cười nhẹ, nắm chặt tay của gã, dẫn dắt gã chạm vào đóa hoa thần kỳ kia. Khi tôi còn bé, có một đạo sĩ đến thôn xem bói, người nào cũng nhờ ông ta bói mệnh. Hôm đó tôi cũng đi, tôi không có gì trả cho ông ta, nhưng ông ta không hề để ý. Thiếu niên thở ra một hơi ngượng ngùng nói tiếp, quẻ bói mà tôi năn nỉ ông ta xem, cho thấy mệnh của tôi rất xấu. Nếu như tôi muốn được chấp nhận và sống như một người bình thường, tôi cần phải tận mắt nhìn thấy hoa vãng sinh nở hoa. Nhưng mà hoa vãng sinh là thứ chỉ có trong truyền thuyết, sống trên vách núi treo leo. Nhiều lần tôi đi hái thuốc đều thử leo lên, có một lần trèo tới đỉnh núi, nhưng ở đó không có hoa vãng sinh. Tô Tô đáp nhẹ, ta biết. Nàng đã nhìn thấy trong trí nhớ của gã. Thiếu niên cười buồn, trên thế giới thật sự có hoa vãng sinh, nhưng tiếc là tôi không nhìn thấy được. Đôi mắt của gã đã bị thầy trừ yêu khoét đi, không thể nhìn thấy hoa vãng sinh nở hoa được nữa. Không đâu, ngươi có thể thấy được. Tô Tô rời tầm mắt từ hoa vãng sinh chuyển sang đóa hoa khác bên cạnh, đó là hoa vĩnh sinh. Vãng sinh, vĩnh sinh. Vãng sinh là cầu của một kiếp sau. Vị đạo sĩ đến trong thôn cũng nhìn ra được số mệnh của thiếu niên long đong đã định sẵn chết yểu, cho nên nói với gã rằng gã cần phải nhìn thấy hoa vãng sinh nở. Vị đạo sĩ không đành lòng, khéo léo nói với thiếu niên, cả đời này của gã định sẵn cơ khổ, chỉ có chờ đợi kiếp sau thôi. Hoa vãng sinh chỉ tồn tại trong giây lát, mà hoa vĩnh sinh bên cạnh nó lại có thể tồn tại lâu dài. Vãng sinh cùng vĩnh sinh cùng là hoa nở, nhưng mà vận mệnh lại hoàn toàn khác nhau. Nàng từng trong bóng đêm cầu xin Đàm Đại Tẫn cho nàng hoa vĩnh sinh để được nhìn thấy ánh sáng, nhưng mà cuối cùng hoa vĩnh sinh lại được dùng trên người Diệp Băng Thường. Đến ngày chết đó, nàng cũng không được nhìn thấy nhân gian lần cuối cùng. Thiếu niên này cỡ nào giống nàng, nàng như nhìn thấy quá khứ của mình. Tô Tô biết dung mạo thiếu niên này cùng với sự xuất hiện của gã bên cạnh Công Giã Tịch Vô nhất định không phải trùng hợp. Nàng nên làm là cứu sư huynh xong thì mặc kệ gã, nhưng nàng không làm được. Cũng không phải là nàng thương hại đồng cảm với gã, nàng biết rõ nàng đang tự cứu chính mình. Diệp Tịch Vụ từng với tay ra với nàng, dù là âm mưu nàng cũng sẽ chìa tay mình ra. Năm đó không người nào cứu nàng, hôm nay là nàng tự cứu chính mình. Tô Tô ngón tay kết ấn, lăng không hái xuống hoa vĩnh sinh kia. Ngay sau đó nhỏ tâm đổ huyết lên đóa hoa vĩnh sinh. Hoa vĩnh sinh đang khép kín đột ngột bung nở ra. Trọng Vũ hoảng hốt kêu lên, Tô Tô, cô đang làm gì đó? Nó không hiểu vì sao Tô Tô lại chịu từ bỏ máu của thần để khôi phục thị lực cho một người đàn ông xa lạ này. Tô Tô đã là bán thần, lẽ ra nàng phải hiểu đạo lý thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Cái chết của thiếu niên giống như cái chết của cây khô là luân thường tự nhiên, nhưng mà nàng lại hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của gã, dùng máu thần trợ giúp thiếu niên dung hợp với hoa vĩnh sinh. Hoa vĩnh sinh còn chưa đi vào cơ thể của thiếu niên, Tô Tô đã ho lên, lại mỉm cười, nụ cười rất tươi đẹp, đẩy thiếu niên nói, ngươi nhìn đi, hoa vĩnh sinh nở rồi. Tịch Vụ, cô nhìn đi, hoa vĩnh sinh cũng nở rồi, sẽ không để lại cô mắc kẹt trong bóng tối và chết trong tuyệt vọng nữa. Thiếu niên bên cạnh mở to mắt, máu lệ nơi khóe mặt gã vẫn còn, đôi mắt đã mất đi lại mọc trở lại, đó là một đôi mắt rất đẹp, có một vòng tròn vàng nhạt ở giữa con ngươi. Thiếu niên nhìn theo ánh mắt Tô Tô, trong ánh sáng sớm mai, hoa vãng sinh màu đỏ quả nhiên nở rộ. Đúng vậy, đẹp quá, gã mỉm cười. Cấm địa ma vực, Đàm Đại Tẫn đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào hình ảnh này, nhắm mắt lại. Trên đời này không ai hiểu rõ Tô Tô hơn gã cả. Biết được nàng sợ bóng tối là gã biết cho dù nàng nhìn thấu hết mọi thứ, nhưng nàng sẽ vẫn đi làm. Đàm Đại Tẫn năm đó không cứu Diệp Tịch Vụ, nàng muốn cứu quá khứ của mình. Nàng trở về nhà, nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn bị vây hãm trong đau đớn tại 500 năm trước. Cuộc đời của mỗi một người đều có một chuyện cần phải hoàn thành. Đối với Tô Tô cũng không ngoại lệ. Trong hình ảnh phản chiếu, khóe miệng thiếu niên kéo ra nụ cười quỷ dị, gã liếm liếm môi. Cảm ơn thần nữ đã thành toàn cho tại hạ, máu của thần nữ thật là thơm ngọt. Trọng Vũ thấy Tiêu Tùng thật rồi, Tô Tô, chúng ta đi mau, không còn kịp rồi nha. Thiếu niên nói, tâm huyết thuộc về thần mất đi, trong thời gian ngắn Tô Tô không thể kịp khôi phục. Đàm Đại Tẫn ở ma vực xa xôi lạnh nhạt ra lệnh, giết. Thiếu niên đánh một trường về phía Tô Tô, tâm đầu huyết là nơi phát ra lực lượng của Tô Tô. Gã có được lực lượng của Tô Tô, dùng lực lượng của nàng cưỡng ép lấy ra tụ sinh châu trên người nàng. Trọng Vũ nói, không thể nào. Trên đời này làm sao có người nào có thể đánh cắp lực lượng của người khác để bản thân sử dụng. Hạt châu màu xanh tới tay, thiếu niên ôm quyền nói, tự anh đại nhân, kinh diệt đại nhân, tại hạ đã hoàn thành sứ mệnh, giờ giao cô ta cho hai vị xử lý. Trong không trung xuất hiện hai bóng người, tự anh thu chiếc ô đỏ về, không khí giữa thiên địa nóng rực lên. Tô Tô, đứng lên đi, chúng ta đi mau. Tô Tô nỗ lực đứng lên, nắm chặt Trọng Vũ, lại phát hiện mình không thể nào sử dụng Trọng Vũ cầm được. Tự anh cười cười, ma quân lập kế lâu như thế, nào có thể để ngươi chạy được. Tự anh thấy rất lạ, Lê Tô Tô đã là thể bán thần, bản thân mình cũng không phải là đối thủ của nàng, vậy mà nàng lại chịu dâng ra tâm đầu huyết cho người từ vòng châu hóa thành. Bọn họ không đánh lại được nàng, nàng lại bại bởi chính nàng. Tô Tô chú ý tới lời nói của cô ta, ngước lên hỏi, ma quân ư, là Đàm Đại Tấn bố trí cục diện này phải không? Kinh Diệt nói, đương nhiên. Thì ra là thế. Tô Tô cười lên, nụ cười rất lạnh. Gã lại dùng nỗi đau khổ cùng với vết thương trong quá khứ của nàng để lập ra bẫy nàng, dụ nàng đi vào. Cũng chỉ có gã mới có thể hiểu rõ từng ly từng tí chuyện giữa hai người họ. Thiếu niên áo xám đi bên cạnh Tự Anh, lấy được tụ sinh châu rồi. Tự Anh lạnh lùng nhìn Tô Tô gằn giọng, vậy thì ngươi cũng nên chết đi. Trọng Vũ hóa thành một thanh kiếm, Tô Tô mau lên đây. Tô Tô đã mất đi thần huyết, bản thân rất yếu ớt, nàng cũng không ham chiến, dự định rời đi trước. Tử Anh che miệng cười, cũng chỉ là bán thần, không phải thần thượng cổ chân chính. Chiếc ô đỏ trong tay cô ta bay ra, thẳng tắp đâm về phía Tô Tô. Kinh Diệt, cứ xem kịch vui đi, trở về ngươi sẽ biết tay. Kinh Diệt thả người, gia nhập cuộc chiến. Tô Tô đối phó một Tử Anh đã cực kỳ khó khăn rồi, cộng thêm Kinh Diệt, nàng càng lực bất tòng tâm. Nàng biết hôm nay mình nhất định phải đi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Mất đi thần huyết có thể nuôi lại được, nhưng đại chiến tiên ma sắp bắt đầu, nàng không thể hãm thân nơi này được. Đang lúc Tô Tô chuẩn bị đập nồi dìm thuyền, bất cứ giá nào cũng phải thoát đi được, thì trên bầu trời ma khí cuồn cuộn, tử lôi ầm ầm, thoáng có thể nhìn thấy được hình thái của Thao Thiết. Một mũi tên màu đen phá không bay về phía Tô Tô. Lúc này Tô Tô đang bị Tử Anh cùng Kinh Diệt vây khốn. Trong đồng tử đen trắng rõ ràng của nàng, mũi tên kia càng ngày càng gần, hướng thẳng đến trái tim nàng. Toàn bộ lục giới có thể ở ngoài ngàn dặm sử dụng đồ thần nỏ chỉ có một người. Nàng như một con bướm gãy cánh từ không trung rơi xuống dưới. Hình ảnh cuối cùng mà nàng nhìn thấy là thiếu niên áo xám ngẩng đầu lạnh lùng nhìn qua nàng. Tất cả những hình ảnh từ chỗ thiếu niên áo xám Đàm Đại Tấn cũng có thể trông thấy, cho nên mũi tên này rất chuẩn xác xuyên qua trái tim, đau đớn làm nàng run rẩy. Là nàng sai rồi, rõ ràng là đạo lý rành rành ở đó, nhưng vì sao nàng còn nhận định một ma sa đọa sẽ có tình cảm? Mình thật là ngốc khi mà muốn dẫn gã rời khỏi ma vực. Cho đến nay, nàng vẫn âm thầm lên kế hoạch, nghĩ biện pháp trước khi đại chiến tiên ma xảy ra thì đưa gã đi, thật là bi ai biết bao. Trọng Vũ nói thần yêu chúng sinh, không phải là thần không nên yêu ma mới đúng. Bởi vì quanh đi quẩn lại mấy trăm năm, trong trái tim của ma thần kia, xếp trước nàng vĩnh viễn là những thứ khác. Diệp Tịch Vũ là như thế, nàng cũng như thế. Mây đen quay cuồng, thiếu niên áo xám trên mặt đất lạnh lùng quan sát tất cả. Vết máu dưới cặp mắt gã đã khô cạn, đôi mắt phửa sinh ra lại dần dần tối đi. Hoa Vĩnh Sinh là Tô Tô dùng máu bán thần để thôi hóa ra. Hiện tại trái tim nàng đã bị mũi tên đồ thần đâm xuyên thấu, thần lực không còn nữa. Đôi mắt của thiếu niên cũng vì thế mà lần nữa mất đi ánh sáng. Tự anh thấy Tô Tô từ không trung rơi xuống, trong mắt hiện lên tia ác nghiệt, móng tay dài ra muốn hủy đi nhục thể của nàng. Thiếu niên áo xám đột ngột nói to, không được. Gã cúi xuống ôm lấy Tô Tô lên, nói với Tự Anh, chúng ta cần cô ta. Tự Anh lạnh lùng thốt, ngươi muốn thả cô ta? Thiếu niên áo xám cười lên, gã vốn là vòng châu huyễn hóa ra, không cần mắt cũng nhìn thấu Tự Anh, nói thẳng. Tự Anh, làm hạn bạt thượng cổ, ngươi phải biết, thế gian có linh mạch cũng có ma mạch. Sau đại chiến thần ma, ma mạch đắp lên cổ thần đã bị phá hủy, linh mạch lại trải rộng khắp thiên hạ. Vì điều này mới làm cho tiên môn trường thịnh không suy, các yêu ma lại tu luyện gian nan, sinh tồn tạm bợ. Cửu chuyển huyền hồi trận sẽ chuyển hóa linh khí thiên địa thành ma khí, mở ra đồng bi đạo. Nhưng đồng bi đạo hấp thu được ma khí rồi, huyền hồi trận tự sẽ tan biến, chúng ta cần một ma mạch. Tự Anh thu móng tay về, liếc nhìn thiếu niên áo xám một cách hoài nghi, ma mạch cần thời gian để tạo ra. Cần núi sống biến thiên, sự thành tâm cung phụng của các yêu ma mới có thể sinh ra ma mạch. Thế gian tạo ra linh mạch chẳng phải cũng là sự thành tâm cùng cung phụng của người phàm đối với tiên ma đó sao? Thiếu niên áo xám nói, không, ngươi sai rồi, không cần thời gian. Tự Anh nhìn Tô Tô, ý ngươi là ma quân dùng cô ta làm vật dẫn, hóa ra một ma mạch. Thiếu niên áo xám chỉ cười mà không nói gì. Biện pháp này có thể thực hiện, mỗi một thần chết đi đều có quà tặng cho thế gian, giống như lai lịch của Châu Lệ Diệt Hồn. Thế nhưng, thần khu của Lê Tô Tô muốn hóa thành ma mạch, cần rút khô từng tấc máu thịt trên người nàng. Quá trình này cực kỳ tàn nhẫn đau khổ. Ma quân sẽ làm vậy thật hay sao? Tự Anh biết. Đàm Đại Tấn từng ở sông Quỷ Khóc tìm kiếm Lê Tô Tô hơn 500 năm. Gã sẽ đích thân phong ấn Lê Tô Tô tại lòng đất sâu không thấy đáy, làm cho nàng đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh hay sao? Bị coi là ma mạch, còn đáng sợ hơn hồn bay phách tán. Thiếu niên áo xám nói xong không nhìn họ nữa, ôm Tô Tô về thẳng ma vực. Tự Anh cảm giác được gì đó, ánh mắt đảo một vòng trên người Tô Tô, cười nói, được. Cô ta cùng Kinh Diệt đuổi theo thiếu niên. Vừa đi vào cấm địa, thiếu niên áo xám đã lên tiếng, ma quân, chúng tôi về rồi. Kết giới cấm địa lặng lẽ mở ra, thiếu niên ôm Tô Tô đi vào. Từ Anh nhìn thấy Đàm Đại Tẫn ngồi xếp bằng bên trong sinh môn. Chung quanh người Đàm Đại Tẫn là ma khí đáng sợ. Trong mấy ngày ngắn ngủi, gã lại đến một cảnh giới khác rồi. Từ Anh giật mình phát hiện, gã càng ngày càng giống người thượng cổ kia. Giống cũng không phải tướng mạo, mà là cảm giác mang đến cho người khác. Nếu như không phải biết rõ ma thần thượng cổ đã chết hơn vạn năm rồi, Từ Anh thậm chí sẽ cho là ma thần đã sống lại. Đàm Đại Tẫn cùng người kia dường như đã trùng khớp hoàn toàn. Không, còn thiếu một chút nữa. Đàm Đại Tẫn trên tay kết ấn, chảm thiên kiếm xuyên qua cơ thể gã. Kinh Diệt kêu lên, ma quân. Nhưng mà chảm thiên kiếm cũng không hề làm gã bị thương, mà ngược lại đã chém nát luồng sáng màu trắng trong cơ thể gã. Đàm Đại Tẫn mở mắt ra, trong mắt đã không còn tình cảm, chỉ còn lại băng lạnh cùng dã tâm tham lam vô tận. Ấn ma thần trên trán gã lạnh lẽo, đuôi khóe mắt lấp đầy ma khí. Một cái hộp ngọc nằm bên cạnh chảm thiên kiếm. Giờ phút này, một cây tơ tình màu vàng từ trong cơ thể gã được rút ra, lặng lẽ rơi vào hộp ngọc. Đàm Đại Tẫn nhìn cây tơ tình kia bật cười. Đến cuối cùng, gã đã lựa chọn trở thành ma triệt để rồi. Ma thần không có sợi tơ tình, gã muốn trở thành người kia chỉ có vứt bỏ toàn bộ đã từng làm người phàm, rút ra sợi tơ tình của mình, lấy cửu chuyển huyền hồi trận làm cốt, trở lại đạo mà gã sinh ra nên có. Thần tùy mà 500 năm trước Diệp Tịch Vụ cho gã đã bị gã từ bỏ, sợi tơ tình mà Diệp Tịch Vụ khiến gã sinh ra đã bị gã tự tay chặt đứt, thậm chí những cảm xúc mà Diệp Tịch Vụ này mang đến cho gã cũng đã định sẵn bị gã quên đi vĩnh viễn. Giọng nói và nụ cười của nàng đã không còn làm gã cảm động nữa, lưu luyến trong lòng cũng tiêu tan sạch sẽ. Đàm Đại Tẫn đứng lên, đằng sau sinh môn, tẩy tùy ấn rơi vào lòng bàn tay gã. Từ Anh chấn động nhìn cảnh tượng này. Chảm thiên kiếm cùng đồ thần nỏ rung lên ong ong, hòa cùng với tẩy tùy ấn liên kết với nhau. Hồn thao thiết trên tẩy tùy ấn hóa thành thực hình, phủ phục dưới chân Đàm Đại Tẫn. Ba thứ ma khí đồng thời nhận chủ, ma văn trên trán gã uốn lượn ngang dọc. Mất đi tà cốt, gã vẫn trở thành ma thần chân chính. Trên bầu trời ma vực tử lôi cuồn cuộn, bên ngoài ma vực ngàn vạn yêu ma cúi đầu. Từ Anh cùng Kinh Diệt lặng lặng bái lại. Thiếu niên áo xám đặt Tô Tô trước mặt Đàm Đại Tẫn, mình thì hóa thành vòng châu bay đến lòng bàn tay Đàm Đại Tẫn. Đàm Đại Tẫn thu hồi vòng châu, lạnh lùng nhìn cô gái nằm trên đài cao tại sinh môn. Gã lạnh nhạt nói, hiện giờ bốn hạt châu đều đủ, chỉ đợi mở ra đồng bi đạo thôi. Đàm Đại Tẫn nhìn Tô Tô quá lâu, lâu đến mức Kinh Diệt cũng không kìm nén nổi, nặng lẽ ngẩng đầu. Ma quân áo đen nhìn một lúc lâu, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vén tóc mai của Tô Tô ra sau vành tai. Từ Anh hốt hoảng, ma quân. Cô ta sợ Đàm Đại Tẫn vẫn sinh lòng trắc ẩn đối với Lê Tô Tô. Nhưng mà trong mắt Đàm Đại Tẫn, nào còn chút tình cảm gì với Lê Tô Tô nữa, chỉ còn lại trống vắng hoang vu. Gã như đang tiện tay dò xét một thứ pháp khí. Trong lòng Từ Anh cực kỳ khẩn trương, cô ta sợ Đàm Đại Tẫn sẽ phát hiện ra sự bất thường trên người Tô Tô. Một khi ma quân phát hiện ra, có phải là sẽ buông tha cho Lê Tô Tô không? Hạn Bạt từng là thủy tổ của tất cả các cương thi, cô ta đã tạo ra sinh mạng. Dĩ nhiên là nhạy cảm về sinh mạng hơn bất kỳ thứ gì. Cô ta bình tĩnh quét qua bụng Tô Tô, giữ yên lặng. Chỉ cần cô ta không nói, Đàm Đại Tẫn sẽ không bao giờ biết được, cũng sẽ không làm trì hoãn đến đại nghiệp của ma quân. Đàm Đại Tẫn thu tay lại, nét mặt từ đầu đến cuối rất bình thản. Gã giơ tay lên, mở ra tử môn của cửu chuyển huyền hồi trận. Tử môn mang theo bóng tối sâu không thấy đáy, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Gió mạnh rít gào từng đợt như là muốn xé người ta ra. Đàm Đại Tẫn ôm lấy cô gái trên đài cao, vốn cho rằng lúc mình làm chuyện này trong lòng sẽ đau đớn cực độ. Thế nhưng mất đi sợi tơ tình, nào còn cảm nhận được đau đớn. 500 năm trước, tình yêu của gã với nàng không ai biết, chỉ có 6 cây đinh diệt hồn chứng kiến tất cả. Hiện tại thân thể ma thần đã hoàn thành, những cây đinh mà Tô Tô để lại trong tim gã cũng cùng nhau tiêu tan. Ma khí trong lòng bàn tay gã không chút do dự, đẩy nàng tiến vào tử môn của huyền hồi trận. Trọng vũ không hầu nơi cần cổ của Tô Tô, hóa thành một cây đàn màu băng lam, nó kêu lên, tôi xin huynh, đừng lấy Tô Tô trấn áp làm ma mạch. Bị coi là ma mạch là đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Đàm Đại Tẫn phớt lờ nó, nhìn Tô Tô càng ngày càng tới gần tử môn, trọng vũ nói, cô ấy thích huynh, cô ấy đã từng ngày từng đêm đi tìm huynh, cô ấy từ đỉnh phía bắc tìm đến thành Chiêu Hòa, chỉ để muốn đưa huynh về tiên môn, rửa sạch tất cả tội danh cho huynh, cô ấy đã nỗ lực rất nhiều. Chỉ là đến bây giờ không có người nào biết cả. Trọng Vũ tìm trong túi càn khôn của Tô Tô tìm được một hạt châu. Huynh nhìn đi, là lưu ảnh châu của tiên môn, đều nhận những nơi mà Tô Tô đi qua. Ma đồng màu đỏ của Đàm Đại Tấn ngước lên nhìn hạt châu kia. Bên trong ảnh châu, vô số gương mặt người phàm xuất hiện. Người nào cũng để lại cảnh đã nhìn thấy Đàm Đại Tấn giết người. Tài hùng biện của họ hiếm khi phù hợp. Hình ảnh trong hạt châu rất nhiều, từng khuôn mặt người phàm lướt qua. Đàm Đại Tấn nhìn thấy trong hạt châu cô gái đã đi rất nhiều nơi như thế nào để ghi lại điều này, chuẩn bị tìm một con đường mới cho gã trong tương lai khi xuất hiện trước mặt tiên môn. Ma quân áo đen nét mặt lạnh lùng. Trọng Vũ không biết gã có dao động hay không, lo lắng nói. Trọng Vũ không lừa huynh đâu, thậm chí Tô Tô lúc rời khỏi ma vực vẫn muốn mang huynh đi. Cô ấy là linh thai sinh ra, tu luyện vô tình đạo, nhưng đến nay không thể thành thần. Huynh biết tại sao không? Thần nữ có vẻ ngoài lạnh lùng nhất, giống như bức tượng thần nữ lưu ly mà Đàm Đại Tấn đã nhìn thấy trong ác mộng khi còn bé. Nhưng mà trái tim thần nữ dịu dàng nóng bỏng, nàng động lòng với một người cũng là cả cuộc đời. Linh hồn Tô Tô bị thiêu đốt xé rách. Nàng là huyết mạch cuối cùng của tộc Phượng Hoàng, đến nay không thể nào thành thần chân chính, bởi vì nàng luôn nhớ cuộc đời cùng với huynh. Đàm Đại Tấn dừng tay lại. Trọng Vũ khóc nức nở. Trọng Vũ cầu xin huynh tha cho Tô Tô đi. Huynh đã từng thích cô ấy như thế, đừng quên đã yêu cô ấy, đừng khiến cho cô ấy vạn kiếp bất phục. Nó là thần duy nhất thế gian có thần trí, ngàn vạn năm chỉ nhận một chủ nhân. Thời điểm mới nhập thế, Lỗ Mãng làm cho Tô Tô bị thương. Thế nhưng bao ngày đêm, nó dần dần biết nên bảo vệ nàng như thế nào cho tốt. Trọng Vũ đã học được cách phải đối tốt với nàng, vì sao huynh lại quên đi được? Đàm Đại Tấn nhìn Tô Tô trên không trung, tóc nàng dài đến eo, hoa quỳnh giữa mày ảm đạm, pháp y hộ thế, cảm nhận được nguy hiểm, mép váy chậm rãi biến thành màu vàng. Nói hết chưa? Đàm Đại Tấn lạnh lùng hỏi. Gã một tay nắm chặt Trọng Vũ cầm, một tay khác đột nhiên đẩy Tô Tô vào tử môn. Thiếu nữ rơi vào bên trong bóng tối vô cùng vô tận. Trọng Vũ hóa thành một thanh kiếm nóng bỏng, dứt khoát đuổi theo Tô Tô, rơi vào bên trong tử môn. Lòng bàn tay Đàm Đại Tấn bị nó thiêu đốt đến đỏ bừng. Gã thu tay lại, mặt không biểu cảm nhìn tay mình. Lòng bàn tay trong giây lát lại hoàn hảo như ban đầu. Tự anh nói, thật là tiếc, đàn này là thần khí có thần trí, thế mà lại cùng Lê Tô Tô tán tử ở tử môn. Môi mỏng của ma quân áo đen lạnh lùng nhấn từng chữ, cửu truyền phong. Cửu truyền huyền hồi trận điên cuồng vận chuyển, mấy chục ma ấn màu đen toàn bộ đánh vào trong tử môn. Gã đích thân phong ấn nàng ở trong tử môn. Từ nay về sau, nàng sẽ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời cho đến khi cơ thể hóa thành ma mạch. Đàm Đại Tấn phất tay áo, không hề nhìn tử môn đi ra khỏi cấm địa. Gã nhìn không trung nói, bọn họ tới rồi. Tự anh đi theo ra, chẳng biết từ lúc nào huyết nha đã biến mất. Tất cả các tướng lĩnh canh giữ ma vực đều mất tin tức. Đối với yêu ma tồn tại từ thượng cổ đến nay mà nói, trường hợp này không khác vạn năm trước chút nào. Tự anh cau mày, ma quân bọn họ tới rồi. Nhưng mà cửu chuyển huyền hồi trận hấp thu linh khí còn chưa đủ, cho dù đã đưa vào bốn hạt châu rồi vẫn chưa đủ để mở ra đồng bi đạo. Cô ta hiểu rõ nhất những tiên cùng thần này. Trước mặt ma thần, bọn họ dù nhỏ yếu thế nhưng lại hung hãn liều mạng không sợ chết. Ma thần thượng cổ chính là đã chết trong tay các thần bởi vì đã khinh thường bọn họ. Nếu tất cả bọn họ liều mạng hủy đi cửu chuyển huyền hồi trận, ma khí mà đồng bi đạo đang thiếu cần bổ sung thật đúng là không đủ. Lê Tô Tô bị bắt đi để cho người từ tiên giới tiến vào ma giới. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhếch môi. Đối với chúng ta, bọn họ tới vừa đúng lúc. Tự anh không hiểu là ma quân cố ý cho bọn họ vào. Chẳng trách rất nhiều ma tướng thực lực cũng không yếu, không dễ dàng để người tiên môn tiến quân thần tốc vào được mới đúng. Đàm Đại Tấn không phủ nhận điều đó, đánh về phía không trung trống trải. Không trung lóe lên gợn sóng, dần dần xuất hiện rất nhiều bóng người. Cầm đầu là Cù Huyền Tử, phía sau ông là rất nhiều các trưởng lão tóc bạc trắng, người nào cũng nét mặt trang trọng, nặng nề nhìn bọn gã. Đại yêu ma ẩn náu toàn bộ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Đàm Đại Tấn. Ánh mắt Đàm Đại Tấn rơi vào một nhóm người khác đứng phía sau lưng Cù Huyền Tử. Bọn họ mặc trang phục màu xanh nhạt với hình cá thêu bên hông. So với những đại năng tiên giới, bọn họ phần lớn là khuôn mặt trẻ tuổi non nớt. Đàm Đại Tấn đảo qua từng người một. Có sư huynh đã từng dạy gã ôn tập kinh thư, có sư huynh giúp gã dọn dẹp, cũng có sư tỷ may y phục mới cho gã, bọn họ dạy gã cách đối nhân xử thế, quân tử nhân nghĩa. Tiêu Giao Tông rất thích hòa bình, hiện giờ người nào cũng mang kiếm sau lưng, mắt đỏ ngầu nhìn gã, hận không thể giết chết gã. Đàm Đại Tấn từ lâu đã biết, bắt đầu từ giây phút giết tiên quân Triệu Du thì sẽ có ngày hôm nay. Đi đầu là Tàng Hải, người đàn ông xưa nay mỗi khi cười lên trông hiền hòa, không khác gì vật Di Lặc, lúc này tay siết chặt thành nắm đấm lạnh lùng nhìn gã. Đàm Đại Tấn nói, sư huynh, đã lâu không gặp. Người này, khi gã được cứu lên từ sông Quỷ Khóc, đã tự tay khoét từng khối thịt thối rữa trên người gã, mỗi ngày cẩn thận tỉ mỉ bôi thuốc cho gã, sau đó chăm sóc gã hơn 100 ngày đêm. Tàng Hải ngày nào cũng lải nhải trò chuyện với Đàm Đại Tấn, cho rằng Đàm Đại Tấn là người phàm, ngày ngày cũng không ngại vất vả nấu cơm phục vụ gã. Đây đều là những đồng môn trước kia của gã, đã từng cùng nhau lén lút uống rượu, cùng nhau quỷ phạt và tự kiểm điểm trên Tư Quá Nhai, cùng nhau luyện võ luyện kiếm. Bao nhiêu năm đó, bọn họ chính là Kinh Lan An, thứ hai có ý nghĩa trong cuộc đời của gã. Trong đó, Tàng Hải là người mềm lòng nhất, nhưng hôm nay người có trái tim mềm lòng nhất kia, tiên kiếm trong tay cũng chỉ thẳng vào Đàm Đại Tấn. Tàng Hải chĩa kiếm vào Đàm Đại Tấn, mắt đỏ ngầu nói, cả đời sư tôn sống quang minh lỗi lạc, thiện tâm nhân từ, đối đãi với ngươi như ruột thịt, ta chưa từng thấy ông đối xử với người ngoài tốt như thế. Vì chữa thương cho ngươi, ông truyền tu vi cho ngươi lĩnh hội Tiêu Dao Đại Đồng Đạo, truyền tu vi cho ngươi, ban thưởng pháp khí cho ngươi, căn dặn bọn ta phải bảo vệ ngươi thật tốt, không để ngươi chết đi. Sư đệ tốt của ta đúng thực là không chết được, ngươi còn sa đọa thành ma, tự tay giết sư tôn, dùng chân hỏa hỏa thiêu tiên khu của ông ấy. Tàng Hải gằn từng chữ, tay nắm chặt chuôi kiếm. Thương Cửu Mân, ngươi giết thầy phản tổ, giết người phàm, giết tiên môn, những tội danh này ngươi có nhận không? Đàm Đại Tấn như nghe được chuyện nực cười, cất giọng mỉa mai, nhận tội. Thiên địa vạn vật vốn là ngang hàng, dựa vào đâu mà yêu ma đạo ta phải kém các ngươi? Các ngươi giết ma là phạt ác trừ gian, chúng ta giết tiên thì là thiên lý bất dung, cùng là sinh ra từ thượng cổ, tiên ma đều phải được cung phụng, cùng hưởng linh mạch thế gian, mở núi tạo tông, nhưng mà mạch ma đạo ta bị hủy. Chúng yêu bị trấn áp tại Hoang Uyên, hóa thành xương trắng. Tàng Hải, ngươi nói cho ta hay, đây là đạo gì? Tàng Hải nghiến răng, cãi chày cãi cối, yêu ma giết chóc hại người, đương nhiên là thiên đạo không dung rồi. Thiên đạo không dung? Đàm Đại Tấn nghiền ngẫm mấy chữ này, giang hai tay ra cười lớn. Nếu thiên đạo không dung tộc ta, vậy thì ta nghịch lại đạo này là được. Tàng Hải nói, ngươi cũng u mê cố chấp. Hôm nay Tàng Hải ta thề với trời, người Tiêu Giao Tông dù tan thành mây khói cũng phải nghiền nát xương ngươi thành tro, an ủi phong linh của sư tôn trên trời. Đàm Đại Tấn ngưng cười, ánh mắt ngập ma khí đảo quanh mọi người. Từ khi ta sinh ra, thiên đạo đã không cho phép ta sống sót, thiên đạo đã bất công. Vậy hôm nay ta để các ngươi thấy rõ, lực lượng mà lục giới tôn thờ này sẽ do đạo ta sáng lập. Lục giới thuộc về ta, chúng sinh trở thành nô bộc của ta. Đúng vậy, dựa vào đâu, dựa vào gì mà gã sinh ra đã định sẵn là mệnh thiên sát cô tinh? Dựa vào gì gã muốn ăn một miếng cũng phải quỳ xuống học làm chó, vẫy đuôi mừng chủ với đám cung nữ? Cả đời này, người gã yêu chết trong tay gã, ấm áp duy nhất trong đời này mà gã gặp được trong lòng lại chỉ có chúng sinh. Đến bên gã chỉ là lừa gạt, khiến cho gã phải đau đớn khổ sở suốt 500 năm. Nếu như từ trước đến nay nàng chưa từng để tâm đến tình yêu của gã, vậy thì hãy để nàng chết cùng với chúng sinh mà nàng yêu đi. Bày trận, Tàng Hải ra lệnh. Các đệ tử Tiêu Giao Tông sau lưng y, trong tay mỗi người đều cầm một sợi tơ màu xanh lam. Sợi tơ mang theo ánh sáng lạnh lẽo, cắt rời không khí, khóa 32 chỗ chung quanh người Đàm Đại Tấn. Tàng Hải tay cầm một cây bích sử. Đàm Đại Tấn nhìn sợi tơ trói chặt mình, liếm môi. Bích xiêm toái cốt sử. Từ rất lâu trước kia, gã từng nghe Triệu Du nói Tiêu Giao Tông có một thứ tiên khí chu sát phản đồ trong môn, toái cốt sử sẽ nghiền nát xương cốt người đó. Người Tiêu Giao Tông từ bi chưa từng sử dụng bích viêm toái xuất cốt sử để giết người. Nghiệt chướng, nhận lấy cái chết đi. Tàng Hải bay vút qua, bích viêm toái cốt sử trong tay đâm thẳng vào mi tâm Đàm Đại Tấn. Bích viêm toái cốt sử chạm vào mi tâm Đàm Đại Tấn giống như đâm vào một bức tường đồng vách sắt, không thể nào nhích thêm được nữa. Đàm Đại Tấn cười to, tay nắm thành quyền, sợi tơ màu xanh lam trói quanh người đứt thành từng khúc. Gã nắm chặt bích sử, ma khí cuồn cuộn nơi lòng bàn tay, trên thân bích sử như bị đóng băng xuất hiện vết rạn. Không một ai có thể nghĩ Đàm Đại Tẫn lại tu luyện được cơ thể ma thần mà pháp khí thế gian không thể làm tổn hại được. Các đệ tử Tiêu Dao Tông kêu to, Tàng Hải sư huynh cẩn thận. Nhưng mà nào còn kịp nữa, Tàng Hải thấy một kích đập nồi dìm thuyền không thành, muốn lui về, lại bị Đàm Đại Tẫn lạnh lùng bóp lấy cổ. Gã nhấc tay cao lên, y giết chóc lan tràn. Đã chủ động muốn chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Khóe miệng Tàng Hải tràn ra máu tươi, trong mắt là ý hận vô tận. Đàm Đại Tẫn đưa tay, Trảm Thiên Kiếm huyết hồng lặng lẽ xuất hiện trong tay gã. Sư huynh, có trang trối gì không? Ngay sau đó, Trảm Thiên Kiếm đã đâm xuyên qua người Tàng Hải. Tàng Hải mắt mở to, thân thể từng khúc hóa thành tro bụi. Trước khi chết, Tàng Hải nhìn Đàm Đại Tẫn, tiểu sư đệ đắc ý mà y từng yêu quý nhất, ma văn trên trán ngang dọc, đôi mắt tàn nhẫn lạnh lẽo. Sư huynh, Tàng Hải sư huynh. Đàm Đại Tẫn mấp máy môi, cửu chuyển huyền hồi, hưu môn mở. Tàng Hải hóa thành tro bụi rơi vào trong trận, thậm chí hồn phách cũng trở thành chất dinh dưỡng cho cửu chuyển huyền hồi trận. Đàm Đại Tẫn hờ hững nói, tình nghĩa đồng môn thật là sâu đậm, thật là khiến người ta cảm động. Thôi các ngươi cũng đi cùng hắn đi. Gã bay người lên giữa không trung, ma khí thổi áo bào đen của gã bay phần phật. Đồ thần nỏ được Đàm Đại Tẫn kéo ra, mũi tên đen nhánh hóa thành ngàn vạn bóng đen bay về phía các đệ tử Tiêu Dao Tông. Bọn họ từng người ngã xuống, hồn bay phách tán. Yêu hồn thao thiết bên trong cửu chuyển huyền hồi trận lướt qua, há cái miệng tham lam ra cắn nuốt tất cả mọi người. Mấy người Cù Huyền Tử chỉ kịp cứu được vài tiểu bối Tiêu Dao Tông. Những đệ tử Tiêu Dao Tông may mắn còn sống sót đều ngửa đầu nhìn người trên không trung kia. Dưới ma khí cuồn cuộn, gã mắt đỏ như máu, tóc đen tuyền, tàn nhẫn lạ lẫm làm cho người ta kinh hãi. Nào còn bóng dáng tiểu sư đệ hiền hòa xưa kia nữa. Trưởng lão Thanh Khiêm nặng nề nói, trưởng môn không tốt rồi, gã đã dùng người của Tiêu Dao Tông tế trận rồi. Nhưng mà huyền hồi trận đã đại thành, tại sao còn cần người để tế trận nữa chứ? Lẽ nào gã muốn đánh thức thứ khác còn đáng sợ hơn? Tất cả mọi người lòng cũng trùng xuống. Giây lát sau, cặp ma đồng màu đỏ kia ngoái nhìn bọn họ. Giờ thì đến lượt các ngươi rồi. Tô Tô rơi thẳng xuống dưới. Gió mạnh của tử môn cắt lên pháp y của nàng. Trên pháp y xuất hiện vết rách. Trọng vũ hóa thành một cái kéo màu băng lam bao lấy nàng. Tử môn giống như một cái động không đáy, không có chỗ để bám víu, không có ánh sáng, không có âm thanh. Nơi trái tim Tô Tô bị mũi tên đồ nỏ bắn xuyên qua, hóa thành một quầng sáng vàng rực, dần dần tiêu tan bên trong tử môn. Tô Tô không biết nàng rơi xuống bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, hoặc là đã trăm năm. Chung quanh rất yên tĩnh, còn yên tĩnh hơn lúc mà nàng mới sinh ra. Tô Tô có một bí mật chưa từng nói với một ai, nàng không nhớ nổi những chuyện lúc sinh ra. Theo lý, linh thai khi sinh ra sẽ phải có ký ức mới đúng, nhưng mà nàng lại không hề nhớ gì cả. Ngay khi mở mắt ra, lần đầu tiên trông thấy chỉ là thiên trì mù mịt hơi nước, đó chính là ký ức đầu tiên của nàng. Trí nhớ của nàng không hề hoàn chỉnh, cuối cùng cũng đã rơi xuống đáy tử môn. Nó giống như một chiếc quan tài nén, phong ấn Tô Tô vào trong đó, từng chút rút cạn sức sống của nàng. Trọng vũ có thể bảo vệ cơ thể của nàng, nhưng lại không thể bảo vệ được hồn phách của nàng. Bắt gặp nàng vẫn luôn không tỉnh lại, trọng vũ cũng lặng lặng yên tĩnh theo. Bên trong tử môn không có đường sống, hồn phách cùng thể xác của Tô Tô sớm muộn cũng sẽ bị nghiền nát, mà nó là thần khí cuối cùng của thế gian, cũng sẽ đời đời kiếp kiếp bị phong ấn tại nơi này, sau đó vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Trọng vũ yên lặng, mất đi tất cả ánh sáng. Trong sự tĩnh lặng triệt để, Tô Tô như nghe được có tiếng hát. Nàng mở mắt ra, trông thấy một vầng ánh sáng màu trắng. Sau vầng ánh sáng trắng kia có thứ gì đó hô hoán nàng, dẫn nàng qua. Tô Tô đi xuyên qua vầng ánh sáng trắng đó, ký ức thiếu thốn như những mảnh vỡ dần dần được chắp vá lại. Hình ảnh trở nên rất rõ ràng, một nhóm người đang thảo luận. Đại chiến thần ma sắp đến rồi, đế cơ lại sinh hạ cốt nhục của yêu vương. Đứa bé này là tử thai, còn có huyết mạch của yêu vương không thể giữ lại. Có người đưa tay ra, phượng hoàng thần lửa bay ra, thiêu đốt một quả trứng phượng hoàng nhỏ xinh trên đài sen. Trước khi thần hỏa chạm phải trứng phượng hoàng, một bóng người lao ra che chắn cho trứng phượng hoàng. Đế cơ, một người phụ nữ vừa mới sinh con lạnh lùng nói, con của ta, không ai có thể quyết định sống chết của nó cả, huyết mạch tộc Phượng Hoàng tàn lụi, mấy ngàn năm mới có một đứa bé sinh ra. Dù có huyết mạch của người kia, nhưng nó sinh ra đã là thần, mà vận mệnh của thần từ trước tới giờ không phải do các ngươi quyết định. Cô ấy ôm lấy đài sen, đi ra khỏi đại điện, rời đi cùng cô ấy chỉ có vòng ngọc thượng cổ. Cô gái xinh đẹp kia đi đến một sơn cốc thần bí, đặt trứng Phượng Hoàng ở nơi đó. Bản thân cô ấy đạp lên lục giới, mỗi lần trở về sẽ mang đến một vài thứ, có đôi khi là quả xà linh, có đôi khi là đá bổ hồn. Để tìm những chân bảo thượng cổ đã biến mất này, cô ấy đã dung nhập lực lượng của mình vào vòng ngọc, nghịch thiên cải mệnh vượt qua thời không, trở nên càng ngày càng suy yếu. Cho đến một ngày, trứng Phượng Hoàng cuối cùng có tiếng động của sự sống. Cô gái mừng đến rơi nước mắt, mẹ biết con mẹ nhất định sẽ sống sót. Cô ấy ở lại trong cốc một thời gian dài, thỉnh thoảng hát khe khẽ cho tiểu Phượng Hoàng còn chưa phá xác nghe. Về sau có một ngày, thời không mà cô ấy không cách nào bổ khuyết đã xảy ra sai sót. Cô ấy nhặt được một cô bé người phàm, cô ấy động lòng trắc ẩn, đưa cô gái kia về trong cốc, lại dùng thần địch của mình chỉ đường cho cô bé kia, đưa cô bé kia về nhà. Toto nhìn hình ảnh Diệp Băng Thường khi còn bé, Diệp Băng Thường lấy đi vảy hộ tâm mà phụ thân trao cho mẫu thân nàng, cũng mang đi yêu tơ tình của ông ấy, cho đến khi chết, Phượng Hoàng Đế Cơ cũng không biết tình yêu của người kia đối với mình. Rất lâu về sau có một ngày, hoa nơi sơn cốc đột nhiên héo tàn, cô gái toàn thân là vết thương trở về, ôm lấy trứng Phượng Hoàng. Toto bé nhỏ của mẹ, người kia chết rồi, mẹ cũng không thể ở bên con được lâu nữa. Tình yêu trên đời này quá khổ, đàn ông trên thế gian chỉ toàn phụ bạc, mà chịu khổ nhất lại là phụ nữ. Mẹ nghịch thiên cải mệnh, nhiều lần vượt qua thời không, hiện giờ thần hồn đã nát, cuối cùng không thể nhìn thấy con lớn lên được, để con được bình sinh an sinh ra. Chuyện cuối cùng mẹ có thể làm cho con là phong ấn huyết mạch tương xung trong cơ thể con lại. Nếu như con không thể dục hỏa trùng sinh, con sẽ là một tu sĩ bình thường, sống yên bình khỏe mạnh cả đời này. Nếu có một ngày con vượt qua lôi kiếp, phong ấn được giải mở, con trở lại thần thế Phượng Hoàng, hãy nhớ đoạn quá khứ này, hãy biết rằng mẹ rất rất yêu con. Một ngày về sau, cô gái cuối cùng không trở về nữa, bầu bạn với trứng Phượng Hoàng trong đài sen chỉ có một vòng ngọc bóng mượt. Nó cũng không biết gì cả, chỉ có thể qua lại thời không, không có sức mạnh, thậm chí để vượt qua thời không cũng đều không làm được. Trứng Phượng Hoàng bị phong ấn đợi một năm, rồi lại một năm, rất nhiều năm về sau, đột nhiên có một tu sĩ xông vào trong sơn cốc, là Cù Huyền Tử áo xanh ngọc quan. Cù Huyền Tử nhận ra vòng ngọc, nhớ tới vị thần nữ từng đi nhầm thời không kia. Cả đời ông tu đạo, đó là người duy nhất mà ông động lòng. Vòng ngọc phấn khởi kêu lên, là ngài à, ngài có thể mang tiểu chủ nhân của tôi ra khỏi đây được không? Cô ấy rất ngoan, rất dễ nuôi. Cù Huyền Tử ngàn vạn cảm xúc trong lòng bật cười lên, tại hạ bất tài, nguyện lòng thử một chút. Tử môn âm u lạnh lẽo đen kịt, trọng vũ hóa thành kén, cảm ứng được gì đó, đột nhiên rung động lên, bên trong kén mà nó bảo vệ, quầng sáng màu vàng không ngừng tan biến trong cơ thể của thiếu nữ đột nhiên ngừng lại, ánh sáng màu trắng trong suốt cuồn cuộn lao vào trong cơ thể thiếu nữ. Bên trong tử môn tăm tối, vô số lôi kiếp tụ hội, sấm chớp màu tím chiếu sáng toàn bộ tử môn. Chính là 9981 đạo thần lôi độ kiếp thành thần. Trọng Vũ bị ép buông Toto ra, hóa thành một cây đàn không hầu, rơi vào bên cạnh thiếu nữ. Tất cả lôi kiếp đều tướng tới Toto. Bên trong thức hải của Toto, các mảnh vỡ hợp thành hình ảnh hoàn chỉnh. Ký ức bị phong ấn vạn năm trước, cùng với huyết mạch của nàng đã được đánh thức. Trong tử môn chật chội, 81 đạo lôi kiếp, toàn bộ bổ vào trên người thiếu nữ, lại lặng lẽ bị vô tình đạo nơi linh đài hóa giải. Qua rất lâu, cuối cùng tử lôi cũng ngừng lại. Toto trong lôi kiếp mở mắt ra, hoa quỳnh nơi mi tâm nàng nở rộ, con ngươi biến thành màu vàng, pháp y màu trắng biến thành màu đỏ lửa, Phượng Hoàng thần lửa chiếu sáng cả tử môn, toàn bộ bóng tối đã biến mất. Nàng nhìn tử môn, gió mạnh rít gào, đưa tay ra nói, Trọng Vũ. Trọng Vũ trong hình dáng cây đàn không hầu rơi vào tay nàng. Trọng Vũ cầm vốn ảm đạm, vừa đụng phải tay nàng, chớp mắt bắn ra ánh sáng rực rỡ. Toto từng bước đi lên, Phượng Hoàng thần lửa uốn lượn dưới chân nàng, biến thành con đường sáng dẫn lối cho nàng. Ánh mắt nàng lãnh đạm, giơ tay lên xé rách toàn bộ tử môn. Ngón tay thon dài của Toto phất qua Trọng Vũ, tử môn ở sau lưng nàng như bị xé rách, bong ra từng khúc. vùng đất tử vong không thể vỡ lại giống như tờ giấy mỏng manh dưới lòng bàn tay của nàng, không thể chịu nổi một kích. Trọng Vũ yên tĩnh thần phục, không nói một câu, chân chính biến thành một thần khí chiến đấu. Mấy vạn năm sau, cuối cùng nó đã một lần nữa gặp được đứa bé mồ côi có huyết mạch thần hoàng thượng cổ. Thần cuối cùng vạn năm qua trên đời này đã sử dụng được nó rồi. Nàng bước ra tử môn đã bị phá hủy, nơi mà người kia đã tự tay đẩy nàng đi vào. Thao thiết bên trong cửu chuyển huyền hồi trận như cảm ứng được gì đó, hoảng sợ gào thét lên. Bình an xin chào các bạn. Hẹn gặp lại ở phần sau của bộ truyện.